tu sĩ này rất nguy hiểm. 172 chương 210 liên lụy cuối cùng. Cuối cùng một tia tam thánh tử linh hồn ấm ký cũng bị Hứa Dịch tẩy sạch. Toàn bộ dương chi ngọc tỉnh bình hào quang tỏa sáng. Xanh mượt cành liễu lại giống như vật sống. Hướng về Hứa Dịch nhẹ nhàng gật đầu. Ngăn cách hơn 30 dặm, tam thánh tử liền thấy được cái kia hào quang sáng chói, đau lòng đến sắp rỉ máu. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng cái này tên đáng chết. Dĩ nhiên thật dùng linh hồn chi hỏa đem cái này dương chi ngọc tỉnh bình tế luyện thành công. Dương chi ngọc tỉnh bình phát ra hào quang vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn nhớ kỹ chính mình hao tốn vô số tuế nguyệt cùng tâm huyết. Tế luyện đến tốt nhất lúc. Cũng chỉ có thể để dương chi ngọc tỉnh bình giấy lên có chút huyền quang. Không được, bảo bối này nhất định phải đoạt lại, Vương Thiên Thu phải chết, dù là cùng Đông Hoa Tiên Môn trở mặt. Chỉ một cái chớp mắt, tam thánh tử liền hạ quyết tâm bộc phát ra vô biên sát cơ. Hứa Dịch lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đuổi tại tam thánh tử đuổi theo trước đó, hoàn thành tế luyện. Lập tức, hắn ngừng thở, cố nén một hơi. Miễn cưỡng định trụ suy yếu cực kỳ thần hồn. Một đem gờ lấy dương chi ngọc tỉnh bình. Liền nhảy xuống nước. Cấp tốc hạ trầm. Gió táp áo choàng thôi động. Cả người ở trong nước bão táp đứng lên. Lệch một ly liền bắt được. Tam thánh tử tâm lại bắt đầu cuồng đau nhức. Không chút nghĩ ngợi liền truy vào trong nước. Thúc mở tỳ thủy châu cấm chế. Theo Hứa Dịch đột tiến phương hướng bão táp. Càng đuổi hắn càng là bực mình, làm sao cái này tên đáng chết, tại trong thủy vực cũng có như này tốc độ bay. Hắn đã quyết ý, làm sao cũng không chịu bỏ qua. Bởi vì một khi bỏ qua, chỉ sợ cái này dương chi ngọc tỉnh bình. Đời này cũng nhớ thương không lên. Hai người cách này một đuổi một chạy. Thoáng qua đã qua đi hơn tháng. Luôn luôn trong vòng trăm dặm. Vô luận tam thánh tử ra sao dùng sức. Cũng vô pháp bắt lấy. Biện pháp gì đều dùng qua. Uy bức lời dụ. Chính là đến thần ý công kích. Cũng vô dụng. Đối phương chính là cắm đầu chạy trốn. Nhất làm cho tam thánh tử không thể nào hiểu được chính là. Hứa Dịch thần hồn tại dùng linh hồn chi hỏa tế luyện xong dương chi ngọc tỉnh bình về sau. Làm sao có thể còn có thể chống đỡ được hắn thần ý đánh giết. Trọn vẹn hơn 10 ngày. Hắn thần ý liền không ngừng qua. Từ đầu đến cuối đối với Hứa Dịch linh đài. Phát động công kích từ xa. Đối phương dường như không có chút nào ngưng trệ. Tất cả công kích đều giống như đầu nhập biển rộng. Hơn tháng bôn tập từ nhị hải nhập liêu hải lại đến đông hải. Hành trình đâu chỉ một triệu dặm. Mà lấy tam thánh tử tu vi. Giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Nhưng hắn như cũ không chịu từ bỏ. Hắn biết rõ chính mình mệt mỏi. Hứa Dịch nhất định càng thêm mệt mỏi. Chỉ phải kiên trì. Nhất định chịu cũng đem hắn chịu chết. Hứa Dịch hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi. Nhưng xa không đến đến suy kiệt tình trạng. Hắn đã dám đoạt dương chi ngọc tỉnh bình. Liền làm xong vạn toàn dự định. Vì cái gì tại biển đá ngầm san hô bên trên tế luyện. Chính là làm biển độn chuẩn bị. Nếu không, lấy tam thánh tử chân đan tu vi. Nếu là không trung phun tiến, cho dù hắn có nổ phong phù, chỉ sợ cũng không làm gì được. Mà làm biển độn, có gió táp áo choàng tương trợ, liền có thể triệt tiêu loại cảnh giới này bên trên tạo thành tốc độ bay khác biệt. Quả nhiên, có gió táp áo choàng tương trợ, tam thánh tử từ đầu đến cuối vô pháp đem hắn đuổi kịp. Thậm chí mỗi lần còn muốn hắn tận lực hàng thấp tốc độ bay. Từ đầu đến cuối kiềm chế lấy tam thánh tử. Nguyên lai bị đuổi một tháng, Hứa Dịch cũng đuổi theo ra lửa giận, đã họ khổng tới, dứt khoát liền đừng đi. Hứa Dịch trong lồng ngực vĩnh viễn cất giấu một viên mập can đảm, đương nhiên, hắn từ không cuồng vọng. Giờ phút này, hắn chân thực tình trạng, vẫn chưa như tam thánh tử nghĩ như vậy thê lương. Lặn vào trong biển thứ nhất thời gian. Hắn liền nuốt chửng một viên kim hồn quả. Kim hồn quả lớn mạnh thần hồn có hiệu quả. Bình thường là đang xung kích chân đan thần tôn lúc, phòng ngừa thần hồn tán loạn thời phục dụng. Nhưng lần này, Hứa Dịch cũng nhìn không được, đối mặt Tam Thánh Tử truy kích, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Một viên kim hồn quả vào trong bụng, bị hao tổn thần hồn lập tức đạt được nguồn bổ sung dồi dào. Dù không thể lập tức đem bị hao tổn nghiêm trọng thần hồn hoàn toàn khôi phục, lại cũng không ngừng tràn đầy, cơ hồ đem bị hao tổn thần hồn đền bù chừng tám thành. Loại trình độ này dưới, Tam Thánh Tử muốn dựa vào thần ý làm hao mòn thần hồn của hắn, căn bản không có khả năng. Cho tới mỏi mệt, Hứa Dịch tự nhiên mỏi mệt, nhưng xa không đến sụp đổ trình độ. Hắn ỷ vào linh hồn cứng cỏi, mặc kệ là tu hành vẫn là tế luyện kỳ phù, đều đi là tra tấn nhục thể đến cực hạn con đường. Như loại này mài nước công phu mệt nhọc, hắn tự cho rằng không thể so với ai chinh lịch. Bất quá mới hao một tháng công phu, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Thoáng qua lại một tháng trôi qua, truy đuổi trốn trốn, lại triệt để tiến Đông Hải hải vực. Hứa Dịch không có mỏi mệt, Tam Thánh Tử lại có chút gánh không được. Không phải nhục thân cùng tinh thần, mà là trong lòng kiên trì thư giãn, sinh ra một loại không dứt mệt mỏi cảm giác. Không được, còn tiếp tục như vậy, không phải mất dấu không thể, phải tìm chút giúp đỡ. Ý niệm đến tận đây, Tam Thánh Tử lấy ra một viên truyền âm châu, bắt đầu bố trí. Hắn cho rằng đơn thuần truy đuổi gần như không có khả năng đạt được mục đích. Đã truy đuổi không được, vậy liền vây kín. Lần này hắn mời được chính là hai tên tộc lão, ba tên chân đan vây kín, còn sợ cái này tên đáng chết bay lên trời. Đương nhiên, mời người vây kín chủ ý cũng không phải là Tam Thánh Tử linh cơ khẽ động, mà là có chút bất đắc dĩ. Cho dù hắn quý là thánh tử, mời được chân đan cấp một tộc lão, tốn hao một cái giá lớn cũng tuyệt đối không nhỏ. Huống chi Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bị đoạt, làm sao nói đều là chuyện xấu. Hắn che giấu còn đến không kịp, như thế nào nguyện ý đem việc này dày vò lớn. Chỉ là việc đã đến nước này, thể diện thanh danh đều đã không lo được, đem Dương Chi Ngọc Tịnh Bình một lần nữa đoạt lại trong tay mới là trọng điểm. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng, lại ở trong biển ré qua hai ngày. Ngày này giữa trưa, Hứa Dịch tiên môn tín phù có động tĩnh, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Lại là Chu trưởng giáo tin tức, ngươi cùng Tam Thánh Tử có phải hay không đang sinh tử đại chiến, thanh âm có phần là nghiêm túc. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi, cười nói, trưởng giáo đại nhân thực sự thấm nhuần muôn phương. Hắn thật không biết trưởng giáo đại nhân là như thế nào biết được. Dù sao, cách Yên Liễu Giang cuộc chiến đã qua 2 tháng có thừa, tin tức muốn khuyết tán đã sớm khuyết tán, sẽ không làm đến bây giờ mới biết. Hiển nhiên Tam Thánh Tử truy kích mình tin tức cũng không có trên phạm vi lớn khuyết tán. Cái kia Chu trưởng giáo lại là thông qua cái gì con đường biết được rồi chợt. Hứa Dịch trong lòng một rơi, đoán được hơn phân nửa là từ Tam Thánh Tử bên kia lộ. Mà Tam Thánh Tử muốn đem tin tức tiết ra ngoài, chỉ có một nguyên nhân, là hắn liên tục 2 tháng truy kích chính mình không được, bất đắc dĩ động mời giúp đỡ ý niệm. Nhìn tính vạn tính, Hứa Dịch không có tính tới Tam Thánh Tử đúng là như thế không để ý thể diện, lấy chân đan chi tôn truy kích chính mình, lại còn muốn mời giúp đỡ. Thật không sợ người trong thiên hạ chết cười, quả nhiên Chu trưởng giáo trả lời ấm chứng suy đoán của hắn. Ít cùng ta nói bậy, nếu không phải Khổng gia có Minh Bạch người, ngươi tiểu tử lúc này chỉ sợ thật sự không thu được trận. Mặc kệ là bởi vì cái gì nháo đến cái này bước thiên địa, ngươi tốt nhất làm nhượng bộ dự định. Không chờ trưởng giáo đại nhân nói xong, Hứa Dịch phong cấm tín phù, tiền căn hậu quả đã sáng tỏ. Tam Thánh Tử thỉnh động thánh tộc bên trong nhân mã, thánh tộc bên trong đại nhân vật không nguyện ý bởi vì hắn Vương Thiên Thu cái chết triệt để cùng Đông Hoa tiên môn trở mặt, thông chi Chu trưởng giáo hòng lắng lại tràng loạn cuộc này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 172 chương 211 bao che khuyết điểm. Hứa Dịch cảm tạ Chu trưởng giáo che chở cùng đưa tin, nhưng tuyệt không tán đồng Chu trưởng giáo bình định chính sách. Hắn cũng không phải có thể dối không khuất phục, mà là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình như là đã chiếm, quả quyết không có trả lại khả năng. theo hắn nguyên kế hoạch là muốn đem Tam Thánh Tử dẫn vào Đông Hải nội địa, lại đi vây giết. Đến lúc đó hắn chỉ cần làm tốt ngụy trang, thông chi yêu tộc hoàng quân đại nhân nhóm, tự nhiên có là đại yêu nguyện ý đem Tam Thánh Tử vị này Thánh Đình Thánh Tử lưu lại. Hắn đã chu đại địch, còn không cần rơi vào máu tươi đầy tay. Đến lúc đó, cho dù thánh tộc truy ra Tam Thánh Tử cái chết, cuối cùng cũng chỉ có thể cho rằng là Tam Thánh Tử thời vận không đủ, trong số mệnh nên có này kiếp. Dù sao, không có ai sẽ tin tưởng Vương Thiên Thu cái này nhân tộc có thể khu sử dụng được một đám đại yêu đến vây công. Bây giờ, Tam Thánh Tử đã thông chi thánh tộc chân đan cường giả đến vây kín, hiển nhiên nguyên kế hoạch đã dùng ghê gớm. Nếu như thế, hắn dự định trước thoát ly nơi đây, đem đoạn này cừu oán trước gác lại, chờ hắn gieo xuống thiên nguyên hạt giống về sau lại tìm tính sổ. Ý niệm mới hiện lên, Hứa Dịch liền thầm nghĩ hỏng. Chỉ vì hắn thần niệm rõ ràng bắt được hải vực trên không có quang môn hiển hiện, hai tên đạo nhân mới vừa hiển hiện liền phóng ra mãnh liệt sát ý hướng hắn đánh tới. Hứa Dịch thôi động gió táp áo choàng, thẳng hướng đáy biển chỗ sâu vọt tới. Tốc độ bay cùng một chỗ, Tam Thánh Tử lập tức khẩn trương, sinh động thì thầm: Tam thúc tổ, tứ bá, tặc tử không thể khinh thường. Khi nhanh chóng vây kín, hai tên đạo nhân đồng thời gật đầu, riêng phần mình thân hình hóa cầu vồng, phân bắn hai đầu, cùng ở trong biển phun ra Tam Thánh Tử trình hình tam giác hình. Đã thấy ba người đồng thời giận quát một tiếng, vượt ngang trong vòng hơn 10 dặm hải vực lập tức đóng băng. Nhu thuận thủy vực lập tức hóa làm kiên cố tường băng. Chỉ một cái chớp mắt chính phi tốc xuyên qua Hứa Dịch, liền bị phong cấm tại tường băng bên trong. Tốt một cái chân đan thần tôn, tốt một cái diễn địa thủy hỏa phong. Vây ở tường băng bên trong, Hứa Dịch như cũ nhìn không được tán thưởng. Chân đan mạnh, thật không phải tầm thường. Lại không câu nệ tại ngũ hành linh khí biến hóa, ngũ hành đều tại nắm giữ, loại nào cường đại. Ba tên chân đan thần tôn lực lượng có thể để cái này mênh mông sóng cả ngưng hóa thành tường. Thần thông như thế đã gần đến hồ to lớn. Bất quá cũng không có gì, ta tự có biện pháp. Hứa Dịch tựa hồ tự nói một câu, tiếp theo một cái chớp mắt, như núi tường băng nổ tung, bao quát Tam Thánh Tử ở bên trong ba tên chân đan cường giả đều bị đáng sợ sóng khí hất bay ra ngoài. Hứa Dịch dẫn nổ một viên cuối cùng trung phẩm cực thủy châu, chỉnh tòa băng sơn lập tức hóa thành một cái siêu cấp lớn bom. Đầy tớ nhỏ cực thủy châu, nguyên gia trí bảo, hắn làm sao sẽ có? Hai tên đạo nhân đồng thanh hoảng sợ nói, trong tiếng hô tràn ngập oán hận. Càng là tại thủy vực đầy đủ nơi, cực thủy châu uy lực càng là to lớn. Giờ phút này, cực thủy châu tại dưới nước mấy chục trượng dẫn bảo, có thể so sánh tại Yên Liễu Giang bên trong dẫn bảo, uy lực lớn quá nhiều. Hứa Dịch mới bị đóng băng, Tam Thánh Tử tính cả hai vị đạo nhân, bão táp mà đến, vội vã bắt tại chỗ. Băng sơn bảo liệt thời khắc, ba người vừa vặn vọt tới phủ cận, cự bảo dâng trào. Ba người bị cuồng bảo vô luân sóng khí quyển được bay ngược mà quay về không nói. Quanh thân phòng ngự cũng triệt để sụp đổ, nhục thân bị thương không nhẹ. Ba vị, tại hạ có cái phỉ hào, gọi là sóng bên trong bạch điều. Ở trong nước muốn bắt được Vương Mỗ, khó hơn lên trời. Không tin có thể tiếp tục thử một chút. Hứa Dịch phóng ra tâm niệm thân hình bão táp. Không tin hắn có bao nhiêu cực thủy châu. Bất quá là phô trương thanh thế. Tam thúc tổ, tứ bá, này tặc chưa trừ diệt, ta ăn ngủ không yên, ngày khác loạn ta thánh đình người. Hẳn là này đứa. Tam Thánh Tử cất cao giọng nói. Hắn đã bỏ đi ở trong nước truy kích, cùng còn lại ba vị trưởng lão dán tại mặt biển phi hành, chỉ lấy thần ý gắt gao khóa lại Hứa Dịch. Tam Thánh Tử làm gì như thế hung lệ, coi ta Đông Hoa Tiên Môn đệ tử là có thể tùy ý giết hết sao? Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Hai tên đạo nhân hiện giữa không trung, gầm thét người, đầu đầy tóc bạc, là cái lão đạo, tay trái phương diện trung niên, khí chất sông cùng, chính là Sung Hư Tử cùng Chu trưởng giáo. Theo Sung Hư Tử nói, Chu trưởng giáo chính là quá nung chiều Vương Thiên Thu, bằng tiểu vương dày vò sức lực, toàn bộ Đông Hoa Tiên Môn không phải bị gia hỏa này dày vò tan ra thành từng mảnh không thể. Cho dù trên miệng không ngừng oán trách, tại nghe nói Vương Thiên Thu nguy hiểm đến tính mạng, Sung Hư Tử tốt hơn theo Chu trưởng giáo tới tông môn đệ tử, chính mình làm sao quản giáo đều được. Người bên ngoài muốn tiêu diệt, đó chính là đánh mặt, bới lông tìm vết. Nguyên lai là Chu huyên cùng Hoa huyên hữu lễ. Một thân cẩm bào Lỗ Tam Thúc Tổ Bàng Như Vô Sự hướng hai người chắp tay làm lễ. Sung Hư Tử lạnh hừ một tiếng, Thương Lan huyên, như ta nhớ không lầm, ngươi năm nay tuổi tác cũng sắp 300 đi, sao được khởi sự đến còn cùng tiểu hài tử không khác nhau chút nào. Hôm nay chuyện này cũng nên cho cái thuyết pháp, nếu không ta Đông Hoa Tiên Môn tuyệt không bỏ qua. Không bỏ qua lại như thế nào, hẳn là coi ta thánh tộc là bùn nặng. Vương Thiên Thu tiểu nhi ám toán thánh tử ở phía trước, lại trộm cắp tiểu tam chí bảo, như thế làm nhiều việc ác, Sung Hư ngươi còn muốn che chở không thành. Khổng Tứ Bá trước liền nổ, hắn vốn là tính tình nóng nảy, xưa nay lấy thánh tộc thân phận làm vinh, tự nhiên không thể gặp Sung Hư như vậy vinh mặt hất hàm sai khiến. Mắt thấy Sung Hư muốn cuồng bạo, Chu trưởng giáo mỉm cười nói, Đông Cắc huyên không cần kêu la, vẫn là nghe một chút thánh tử là như thế nào chương trình đi. Sự tình nháo đến trình độ như vậy, tam thánh tử lần cảm giác uất ức. Đông Hoa Tiên Môn Chu trưởng giáo chạy đến, chứng minh cái nắp hoàn toàn mở ra, tam thánh tử có chí tại ghế thừa thánh chủ vị trí, tự nhiên tinh thông quyền mưu, hiểu rõ đại cục. Trước mắt đại cục chính là các đại phái hệ hành quân lặng lẽ toàn diện tăng thực lực lên mà đợi đại biến. Ở đây loại điều kiện tiên quyết, thánh đình căn bản không có khả năng vì ai bản thân tư lợi liền cùng một phái tiên môn hoàn toàn đối lập. Huống chi tám đại tiên môn xưa nay chưa hẳn đồng tâm hiệp lực, nhưng vừa nhắc tới nhằm vào thánh đình, nhất định lại trở nên đồng khí liên chi. Lúc này còn muốn cường sát Vương Thiên Thu, căn bản không thực tế. Cho dù có thể thành công, đánh đổi cũng sẽ lớn đến hắn khó có thể chịu đựng. Chí ít thánh tộc những cái kia đỉnh tiêm đại nhân vật đối với hắn cái nhìn liền sẽ triệt để đổi mới. Quả nhiên, tam thánh tử đang âm thầm phỏng đoán lời và hại được mất. Khổng Thương Lan liền tới tâm niệm muốn hắn nói cẩn thận làm cẩn thận. Không bao lâu, Khổng Đông Các lại cũng truyền tới đồng dạng ý tứ. Cường hắn như hắn đến cùng cũng biết được nặng nhẹ. Tam thánh tử cưỡng chế một hơi nói, Chu trưởng giáo không chỉ có là tiền bối, cũng là ta Bắc Cảnh thánh đình nổi danh tiên nhân, đã tiền bối tại, vãn bối sao thật nhiều nói, ta cùng Quý Môn Vương Thiên Thu vốn không oán thù, làm sao người này nhiều lần tương nhục, về sau còn trên Yên Liễu Giang thiết lập ván cuộc với ta, thừa dịp loạn đánh cắp mố bảo bình. Mố là chân đan thần tôn, chịu này kỳ nhục, Chu tiền bối ngài nói ta có nên hay không nhìn. Hiện tại đã Chu tiền bối ngài nói chuyện, gọi ra Vương Thiên Thu, muốn hắn đem bảo bình trả ta, việc này ta liền bỏ qua không để. Tam thánh tử cơ hồ là cắn răng nói ra lời nói này. Hắn thấy, hắn thật là cho đủ thể diện, lui qua ranh giới cuối cùng. Cùng lúc đó, hắn cũng ở trong lòng âm thầm thề, đợi việc nơi này, hắn nhất định phải thiết cái diệu cục, nhất cử đem tên khốn kiếp đáng chết này chứa vào trong đó, sinh sinh buồn bực giết. Khẩu khí thật lớn, Khổng lão tam, ngươi làm qua cái gì? Thật đúng thật không biết. Nếu không ta họ Vương bị điên, cùng ngươi cái này đường đường thánh tử gây khó dễ. Hứa Dịch phá biển mà ra, phóng lên tận trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 172 chương 212 sinh tử muốn luận. Hứa Dịch xông Chu trưởng giáo, Sung Hư Tử chắp tay một cái, lao động nhị vị hao tâm tổn trí, hổ thẹn hổ thẹn. Sung Hư Tử tỏ thái độ, để trong lòng của hắn có phần để ý bên ngoài. Khó được đối với Đông Hoa Tiên Môn sinh ra một chút lòng cảm mến. Sung Hư Tử lạnh hừ một tiếng. Chu trưởng giáo truyền tâm niệm nói. Ngươi có thể tùy tiện. Điều kiện tiên quyết là. Ngươi năng lực có thể chống lên ngươi càn rỡ. Ta cùng Sung Hư sở dĩ đến đây. Một là không muốn bởi vì ngươi nguyên cớ. Ở đây lúc. Để tám đại tiên môn cùng thánh đình tái khởi xung đột. Thứ hai. Tài hoa của ngươi cùng thiên phú. Ta cuộc đời ít thấy. Liền Sung Hư như vậy không vui ngươi. Cũng cho rằng ngươi siêu quần bạc tụy. Hoặc có thể hưng ta Đông Hoa một mạch. Nói toạc ra. Chúng ta bây giờ có thể đến. Đều là không hy vọng một ngôi sao mới như vậy vẫn lạc. Nếu như ngươi tu vi từ đầu đến cuối trì trệ không tiến. Để trong tiên môn cách khác người chậm tiến vượt qua. Còn muốn lao động ta cùng Sung Hư như vậy vạn dặm lao vụt. Ngươi chính mình cũng biết không có khả năng. Chu trưởng giáo thay đổi trưởng giáo vốn có đại nghĩa cùng giáo hóa trần trụi nói ra một phen vạch trần ý đồ. Trưởng giáo yên tâm, ta cam đoan, lần sau lại có loại này tràng diện tuyệt không lao động trưởng giáo đại nhân ra sân. Hứa Dịch mỉm cười, truyền ra tâm niệm. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch cái này khuôn mặt tươi cười. Tam thánh tử đôi mắt mấy muốn phun lửa. Phẫn nộ quát. Hung hăng càn quấy. Hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay sự tình. Nếu không là Chu trưởng giáo tới đây. Ngươi cho rằng ngươi có thể thiện rồi Hứa Dịch cười lạnh nói. Thánh tử huyên có thể nói ra lần này nói đến. Liền ta cũng nhìn không được thay ngươi đỏ mặt. Ngươi đường đường chân đan thần tôn liền ta đều không làm gì được. Còn muốn đưa tới hai vị giúp đỡ. Lại ở chỗ này đối với vương mỗ gióng giạc. Nói cái gì thiện. Thật sự là thiên đại tiếu thoại. Cho tới ngươi nói ta hồ ngôn loạn ngữ. Xin hỏi Phong Băng là người nào. Xin hỏi cố kia đan thi lại từ chỗ nào mượn được vương mỗ thật chẳng biết lúc nào đắc tội ngươi. Lại muốn ngươi thánh tử huyên như thế trăm phương ngàn kế. Ngầm phái sát thủ đến sát hại tại ta. Làm sao ngươi làm mùng một phía trước. Liền đừng trách ta làm 15. Ngươi không cần ra vẻ chấn định. Ngươi dám đối với trời minh ước. Cái kia Phong Băng không phải ngươi phái tới. Nếu là dám. Cái kia cái bình ta lập tức liền cho ngươi. Nếu là không dám. Vương mố khuyên ngươi như vậy câm miệng cho thỏa đáng. Tam thánh tử trong lòng nhấc lên ngàn vạn sóng biển. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Hứa Dịch lại liền Phong Băng phía sau là ai cũng biết. Chẳng lẽ là Phong Băng tiết ngọn nguồn hiển nhiên. Đây không có khả năng. Có thể hắn lại là làm sao biết đâu. Tam thánh tử đương nhiên nghĩ không ra. Hứa Dịch bằng vào dấu vết để lại. Liền suy đoán ra được Phong Băng phía sau là ai. Như hắn sớm biết Yên Liễu Giang ước hẹn. Hắn liền sẽ không đi trong bóng tối xử lý Hứa Dịch mới là đứng đắn. Giờ phút này. Bị Hứa Dịch đem lần này việc ngầm sốc lên. Hắn trên mặt dù bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng dâng lên triều dâng. Nhất thời chẳng biết như thế nào tiếp gốc dạ. Khổng Đông Các quát lạnh nói. Cái gì Phong Băng? Chẳng biết ngươi nói người nào. Ta thánh tộc cũng không người này. Ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Tùy ý xính liếu. Cho tới lời thề. Hắc hắc. Ngươi nhỏ con kiến hôi. Há biết chân đan cường giả thể ước. Thông thiên ý. Há có thể nhẹ lập. Nếu là không tin. Có thể hỏi các ngươi Chu trưởng giáo cùng Sung Hư thủ tọa. Bọn hắn cuộc đời có thể từng vì ai lập qua thể ước. Hắn lời nói này. Chính vì tam thánh tử qua loa tắc trách. Ai đều nhìn ra. Vương Thiên Thu lời nói sợ là không giả. Tam thánh tử như chậm chạp không tiếp miệng. Chẳng lẽ không phải là không đánh đã khai. Được hắn qua loa tắc trách. Tam thánh tử cuối cùng thở phào. Cười lạnh nói. Tốt một tấm sắc miệng. Xảo ngôn lệnh sắc. Không quá như thế này. Cách khác Khổng Mỗ liền không hỏi. Chỉ hỏi cách này bảo bình ngươi vẫn là không trả. Nếu không. Cách này kiện cáo chính là đánh tới thánh chủ chỗ. Khổng Mỗ cũng nhất định muốn lấy lại công đạo. Hứa Dịch khẽ. Cười nói. Thánh tử tìm thánh chủ làm chủ thư kiện. Nghĩ đến thiên hạ cười nhạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lan truyền ra ngoài. Thánh tử huyên hơn phân nửa muốn dương danh hậu thế. Nếu bàn về ác miệng, ai có thể đột qua hắn? Khoảnh khắc, tam thánh tử liền bị tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, mấy muốn phun lửa. Chu huyên, Đông Hoa môn hạ, chưa từng có chuyên môn truyền thụ miệng lưới lời hại thuật pháp. Kẻ này như thế lưới lời như thương. Xác thực không giống người trong chúng ta. Khổng Thương Lan khẽ lắc đầu, đầy mặt vẻ tiếc nuối. Tựa hồ Hứa Dịch thật sự là thánh tộc con cháu. Vương Mỗ đương nhiên cùng Thương Lan tiền bối không phải người trong đồng đạo. Quen bởi vì Vương Mỗ đến cùng biết xấu hổ. Tuyệt sẽ không làm ra ba tên chân đan cường giả vây bắt một vị chưa từng điểm nguyên hậu bối sự tình tới. Cũng may ngài chủ động cùng ta phân rõ giới hạn. Nếu không Vương Mỗ thật không biết nên như thế nào cùng ngươi chung đứng tại mảnh này không vũ phía dưới. Hứa Dịch vẻ mặt thành thật nói. Ngươi, hỗn chứng. Khổng Thương Lan sống đến từng tuổi này chưa từng gặp qua như vậy, không coi hắn là chuyện, thẳng tức giận đến dâu thẳng run. Chu huyền, nơi đây lấy ngươi thân phận nhất tôn, chuyện này làm sao xử lý? Ngươi lên tiếng đi, chúng ta tuyệt không nói nhiều. Khổng Đông Các cao giọng nói. Hắn xem như đã nhìn ra luận đấu mồm mép, phía bên mình ba cái thêm một khối cũng không chống đỡ được nhân ra nửa tấm. Không đợi Chu trưởng giáo tiếp gốc giả, Hứa Dịch nói. Đây là ta cùng tam thánh tử ở giữa nát sự. Miệng lưới bên trên, có thể nào chấm dứt? Vẫn là so tài xem hư thực đi. Như thế nào? Thánh tử huyên, có dám hay không ứng chiến? Hứa Dịch cái này một tỏ thái độ, không khí trong sân lập tức rụt dị. Sung hư tử gấp truyền tâm niệm nói. Ngươi tiểu tử sẽ không cho rằng dựa vào ngươi cố kia yêu thân liền có thể quét ngang chân đan cảnh đi. Đừng si tâm vọng tưởng. Nếu như đối kháng chính diện, ngươi cố kia yêu thân, ta Thương Lam ấm tuyệt đối không bao lâu liền có thể đánh tan. Ngươi ngàn vạn không thể mạo hiểm. Tại sung hư tử truyền tâm niệm thời điểm, Khổng gia ba người cũng phi tốc trao đổi. Giao lưu trọng điểm trừ phân tích Hứa Dịch thực lực cùng dùng ngoài ý, cũng không có cái gì có hiệu quả rõ ràng đề nghị. Khoảnh khắc, tam thánh tử liền quyết định xuất chiến. Bởi vì hắn bây giờ không có tránh chiến chỗ trống. Đường đường chân đan cường giả, như đối mặt một cách liền điểm nguyên đều chưa từng dương tôn gọi chiến mà không dám ứng, lan truyền ra ngoài, hắn sẽ phá hủy. Huống chi hắn vẫn là thánh tộc thánh tử, tương lai vô cùng có khả năng trở thành đời sau thánh chủ. Nếu là hôm nay tránh chiến, việc này tất thành hắn một đời ô điểm. Thánh tộc vô luận làm sao không sẽ ủng hộ một cái nhát gan người trở thành thánh chủ. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến, sinh tử bất luận. Tam thánh tử xúc động nói. Hắn đã hạ quyết tâm gấp bội cẩn thận toàn lực ứng phó. Lần trước tại Yên Liễu Giang thất bại, chỉ vì hơi hơi lớn ý, để cái này cẩu tặc chiếm được tiên cơ. Lần này tái chiến, hắn tuyệt sẽ không lưu lại bất luận cái gì lỗ thủng cho Vương Thiên Thu mắt. Chỉ bằng chân thực chiến lực chính là 10 cái Vương Thiên Thu, lại có sợ gì? Suy tính đã định, tam thánh tử lòng tin đầy đủ. Hứa Dịch khoát tay nói, sinh tử vô luận, thánh tử huyên nói đùa. Thế nào, không dám sợ chết? Tam thánh tử lạnh nhạt nói. Hứa Dịch nói, thánh tử huyên nói đùa. Sở dĩ muốn cùng thánh tử huyên luận luận sinh tử, là bởi vì Vương Mỗ căn bản không dám giết thánh tử huyên. Tưởng tượng Vương Mỗ như giết thánh tử huyên, thánh tộc trên dưới không được tìm Vương Mỗ liều mạng, trái lại thánh tử huyên giết Vương Mỗ, cũng có thể quang minh chính đại đối với ta Đông Hoa trưởng giáo đại nhân. Sở dĩ luận sinh tử đối với Hứa Mỗ là không công bằng, bởi vì Vương Mỗ căn bản không có giết thánh tử huyên dũng khí. Như vậy đi, ta cùng thánh tử huyên giao chiến. Thánh tử huyên nếu có thể giết được Vương Mỗ, tính Vương Mỗ không may. Mà Vương Mỗ như khiến thánh tử huyên lộ ra ngũ tạng, liền coi như Vương Mỗ thắng lợi. Đến lúc đó, cái này đảo sống núi liền coi như bỏ qua. Về sau chạm mặt nữa, là giết là hòa, coi là chuyện khác. Như thế nào, tu sĩ này rất nguy hiểm. 172 chương 213 bí truyền. Hứa Dịch là thật không dám giết tam thánh tử. Âm giết là một chuyện, trắng trợn giết lại là một chuyện. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Cho dù là đánh bạc, hắn xử lý tam thánh tử, thánh tộc sẽ làm đừng nhất định là cuồn cuộn không tuyệt truy sát. Trái lại, tam thánh tử dùng đánh bạc xử lý chính mình, Chu trưởng giáo tuyệt sẽ không nghiêng Đông Hoa tiên môn lực lượng đến chu sát tam thánh tử. Nói cho cùng, hắn cùng tam thánh tử thân phận địa vị cách xa. Lại một cái thánh tộc, là lấy huyết thống vì mối quan hệ. Luận lực ngưng tụ thiên nhiên liền mạnh hơn tiên môn. Hứa Dịch tựa như cái gian xảo thương nhân, nhìn rất minh bạch. Trận chiến đấu này, hắn giết chết tam thánh tử, đại giới rất lớn, căn bản không đủ hồi vốn. Hắn muốn thu hoạch được lớn nhất lợi nhuận, đương nhiên phải tính toán tốt tinh chuẩn điểm vị. Gia hỏa này là thật tinh, hầu tinh. Sung Hư Tử hướng Chu trưởng giáo truyền tâm niệm nói, từ đáy lòng tán thưởng. Chu trưởng giáo cũng không đáp lời. Sung Hư Tử tiếp lấy truyền tâm niệm nói, thế nào, bị cái kia tiểu tử nói chúng, ngươi cảm thấy xin lỗi nhân gia? Nhân gia nói đến vốn chính là lời nói thật, thân phận địa vị gây ra, môn phái cùng thánh đình khác biệt, hắn có thể có cái kiến thức này, ngươi cần phải cao hứng. Chu trưởng giáo truyền tâm niệm nói, cái gì kiến thức, bất quá là hiểu biết nông cạn, lão phu ở đây sao lại để hắn mất mạng? Một ngu xuẩn ngươi! Tam thánh tử thét dài một tiếng nói, mặc cho ngươi miệng lưới dẻo quẹo, có thể giết ngươi lúc, Khổng Mỗ cũng sẽ không lưu thủ. Cho tới ngươi nói thắng lợi, không cần thấy rõ nội tạng, ngươi nếu có thể trên người Khổng Mỗ khai cách lỗ, liền coi như ngươi thắng. Rất tốt. Hứa Dịch mỉm cười gật đầu, thôi động thần niệm đem một viên tu di giới đưa vào Chu trưởng giáo trong tay. Tam thánh tử lập tức mi tâm cấp khiêu, căm tức nhìn Hứa Dịch, hừ lạnh nói, họ Vương, ngươi quả thật sẽ chỉ những này bàng môn tả đạo. Hắn đón lấy chàng tỷ đấu này, vì có thể không đơn thuần là muốn Hứa Dịch tính mạng, Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình mới là thứ nhất khẩn yếu vật. Lâm chiến trước đó, Hứa Dịch đem Dương Chi Ngọc Tỉnh Bình chuyển di cho Chu trưởng giáo, hắn có thể nào bỏ qua? Hứa Dịch nói, thánh tử huynh, sự tình của ngươi có thể không là bình thường nhiều, lề mề chậm chạp, lằng nhà lằng nhằng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tam thánh tử lạnh nhạt nói, ngươi ít nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi ta cuộc chiến đã liên quan sinh tử, lại liên quan chí bảo, ngươi Lâm chiến đem cái kia bảo bình chuyển giao Chu trưởng giáo, rốt cuộc là ý gì? Chu trưởng giáo lúc này mới minh bạch Hứa Dịch có chủ ý gì. Hắn thật có chút giờ khóc giờ cười. Quen bởi vì trong bàn tay hắn tu di giới, trừ một đống tạp ký tạp tám đồ vật, nơi nào có cái gì chân bảo. Láo cá đến mức độ này, chỉ sợ lại không có thể nhìn tới là tiểu thông minh. Chu trưởng giáo nhìn không được thầm khen. Hứa Dịch cười lạnh nói, nếu là đánh bạc, nếu như ta thắng, lại có thể được cái gì? Thánh tử huynh, ta nói qua không cần tính mạng của ngươi, chẳng lẽ còn trông cậy vào đạt được ngươi tu di giới hay sao? Không công bằng giao đấu. Vương Mỗ cũng không đáp ứng. Bảo bình vốn chính là của lão tử gia giáo như tam thánh tử, giờ phút này cũng cuối cùng nhìn không được bị Hứa Dịch tức giận đến bảo thô miệng, cười nhạo làm là một người tu sĩ, ngươi nói ra loại này lời nói, không cảm thấy xấu hổ a? Hẳn là thánh tử huyên đời này liền chưa từng giết địch nhân, từng chiếm được địch nhân tu di giới. Chẳng lẽ tên địch nhân kia thân thuộc tìm tới, muốn yêu cầu về tu di giới, thánh tử huyên sẽ cho rằng hợp tình hợp lý? Hứa đại ma đầu sao lại vô lợi mà đấu? Trận chiến này nhất định không được tam thánh tử tính mạng, phương diện khác cũng nên bù bù. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Tam thánh tử chỉ cảm thấy người này giống khối bùn nhão, dính vào liền dốc hết tâm can, khó chơi đến cực điểm. Không có gì, chính là đối với thánh tộc đặc hữu chân nguyên ngũ chuyển sau điểm nguyên bí pháp cảm thấy hứng thú. Chẳng biết thánh tử có dám dùng phương pháp này đánh bạc thắng về bảo bình. Hứa Dịch đối với tam thánh tử tu di giới không hứng thú, lại đối với cái kia bí pháp tình hữu độc chung. Tuy nói hắn đã hạ quyết tâm nhập U Hỏa Thâm Uyên tìm tòi, tốt nhất ở nơi ấy bồi dưỡng đại lượng hỏa hệ thiên nguyên hạt giống. Dựa vào trồng thiên nguyên hạt giống số lượng để đạt tới điểm nguyên. Nhưng đã có cơ hội thu hoạch thánh tộc bí pháp, cho dù là vạn nhất cơ hội, hắn cũng vui vẻ một thử. Nào có thể đoán được, hắn lời nói mới xuất khẩu, Khổng gia ba người quả thực vỡ tổ. Đầy tớ nhỏ muốn chết hỗn chứng vô lễ thật sự là tặc tử. Đại nghịch bất đạo tặc tử. Liền ta thánh tộc hạch tâm bí pháp, ngươi cũng dám nhớ thương. Chết không có gì đáng tiếc. Tam thánh tử muốn rách cả mí mắt, hận không thể bình nuốt Hứa Dịch. Hứa Dịch mặt không đổi sắc nói. Thánh tử huyên hành động như vậy, là cố ý tránh chiến, vẫn là đối với chính mình lòng tin không đủ. Ngươi như tự cao tất thắng, gì lo ta để bất kỳ điều kiện gì. Ngươi nếu là nhát gan ứng chiến, Vương Mỗ cũng không thể nói gì hơn. Chỉ một câu, bảo bình chủ ý, ngươi liền không cần đánh nữa. Tam thánh tử chỉ cảm thấy ngực từng đợt buồn bực vọt, khí huyết cuồn cuộn đến cơ hồ muốn thoát ra trường khống. Đáp ứng hắn, nhanh chóng xử tử này đứa. Trầm tính như Khổng Thương Lan, mấy trăm tuổi, cũng không biết nộ khí vì sao. Lúc này cũng bị Hứa Dịch tức giận đến tâm hải lật sóng. Vì sách vạn toàn, vẫn là để kẻ này trước lập lời thề hẹn, bí pháp không có thể truyền ra ngoài, không thể bỏ sót. Khổng Đông Các truyền ra tâm niệm. Tam thánh tử giận dữ. Tứ bá cho rằng ta sẽ thua Khổng Đông Các truyền tâm niệm nói. Đã là đánh bạc, há có tất thắng cuộc chiến. Kẻ này như thế gian xảo, há lại là hạng người vô năng. Bây giờ liền ta đều thấy không rõ hắn đến cùng là cố ý khích tướng tốt tránh chiến, vẫn là tương kế tựu kế. Vô luận như thế nào, gặp chiến làm xấu nhất dự định, tổng sẽ không sai. Tam thúc, chấp nhận hay không? Khổng Thương Lan trầm mặt một lát, truyền tâm niệm nói, mặc kệ như thế nào, bí truyền tuyệt không thể dẫn ra ngoài. Này trận giao đấu tuy là ngươi tiểu tam việc tư, nhưng bí truyền lại là tộc bên trong trung bảo, không phải do ngươi nhẹ ném. Nếu muốn giao đấu, nhanh chóng lập ước. Nếu là không thể so, theo ta và ngươi tứ bá rời đi là được. Can hệ trọng đại, Khổng Thương Lan cùng Khổng Đông Các tuyệt không thể tùy ý tam thánh tử chuyên quyền. Tam thánh tử nghiến răng nghiến lợi, liền do thúc tổ cùng bá phụ làm chủ, mỗ chắc chắn này đứa chém thành muôn mảnh. Khổng Thương Lan cất cao giọng nói, Vương tiểu hữu mời, chúng ta đáp ứng có thể chiến. Khổng Thương Lan tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch trong lòng bàn tay hiện ra dương chi ngọc tỉnh bình. Lập tức, hắn thẳng tắp độn vào trong biển. Tam thánh tử phẫn nộ quát, nếu vẫn như vậy truy đuổi trốn trốn, tính được cái gì đối chiến? Bọn chuột nhắt chỉ này kỹ ngươi! Hứa Dịch quát lạnh nói, lợi dụng mố thân làm trung tâm, như xuất phạm vi 10 dặm vòng tròn, liền coi như Vương Mố thua. Tốt cái tặc tử, chỗ nào đi? Tam thánh tử giận quát một tiếng, thần ý phóng ra, lấy Hứa Dịch làm trung tâm, phạm vi 10 dặm đều bị bao phủ, thần ý khắp nơi, trừ Hứa Dịch bên ngoài, vô số tôm cá hóa thành bột mịn. Tất cả khả nghi đất đá cũng toàn bộ vỡ vụn. Nếm qua Hứa Dịch thua lỗ, tam thánh tử đối với cái kia đáng chết cực thủy châu phòng bị đến cực điểm. Hắn thần ý vô địch. Hứa Dịch chỉ lấy phạm vi 10 dặm làm là chiến trường. Hắn thần ý thì có thể nhẹ nhóm bao phủ toàn trường. Thần ý vừa để xuống, quả thực đem trọn phiến chiến trường quét thành chân không. Lập tức, tam thánh tử quăng vào trong biển. Lộng lấy quyết triển khai. Thân như cá bơi, như chớp giật hướng Hứa Dịch vội vã đi. Lấy phạm vi 10 dặm làm ranh giới, hắn tuyệt diệu thân pháp, lập tức liền có đất dùng võ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 172 chương 214 A Lý thần thông nào có thể đoán được. Hắn vừa chìm xuống trong nước hơn 10 trượng, kịch liệt bảo tạc đột nhiên lại vang lên. Luận uy lực, dĩ nhiên vượt xa Yên Liễu Giang. Toàn bộ hải vực nhấc lên mấy chục trượng tường nước. Tam thánh tử thân hình, tại kịch liệt khí bảo bên trong, căn bản không bị khống chế. Quanh thân lại lần nữa hiện ra đáng sợ vết sạn. Thánh tộc đặc biệt khoan thai pháp y, cũng tại cái kia kinh người cử bảo bên trong, hóa thành bột mịn. Tam thánh tử kinh sợ đến cực điểm, hắn hoàn toàn nghĩ không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hắn rõ ràng dùng thần ý đem phạm vi 10 dặm thủy vực tỉ mỉ lục soát một lần, làm sao có thể còn sẽ trúng chiêu. Mà lại, vừa mới cử bão hạch tâm, rõ ràng liền ở bên người hắn. Nói rõ cực thủy châu liền ở bên cạnh hắn nổ tung. Nhưng khi đó Vương Thiên Thu còn cách hắn chừng vài dặm xa. Ngăn cách như vậy xa, Vương Thiên Thu làm sao cũng không có khả năng đem cực thủy châu lặng yên không một tiếng động đưa đến bên cạnh mình. Chẳng lẽ là lặng yên chôn xuống cảm bấy này niệm mới hiện hiện, liền bị tam thánh tử chính mình chặt đứt. Chính mình thần ý phía dưới nhìn rõ hết thầy, làm sao có thể còn có bỏ sót. Hắn cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, thân hình nhanh chóng cất cao, mưu đồ nhanh chóng rời đi vùng biển này. Chỉ cần ra khỏi vùng biển này, hắn liền có thể cấp tốc khôi phục, lại sửa sang cờ trống. Tam thánh tử thân hình cuồng lướt, phun như thiểm điện. Hắn kinh sợ sau khi, lại hiếu kỳ Hứa Dịch sao không có thừa dịp loạn công kích, từ đầu đến cuối ẩn ở trong biển. Mắt thấy hắn liền muốn xông ra mặt biển, chợt thần niệm bên trong đột ngột thêm ra một cây truy thủ. Mới giật mình lúc, cái kia truy thủ lại ngay ngực mà qua, xuyên qua lạnh thấu tim. Tiếp theo một cái chớp mắt, tam thánh tử xông ra khỏi biển vực, ngực một cái trong suốt lỗ thủng, máu tươi phun mạnh không thôi. Lần này không chỉ tam thánh tử kinh ngạc muốn điên, xem cuộc chiến Chu trưởng giáo, Sung Hư Tử, Khổng Thương Lan, Khổng Nông Các đều rung động đến cực điểm. Bọn hắn dù thân ở hư không, có thể thần ý vô địch, đối với trong biển song phương giao chiến trạng thái quả thực thấy rõ. Trận chiến đấu này bốn người đánh giá đặc biệt nhất trí, chỉ có bốn chữ có thể khái quát: không hiểu thấu. Hứa Dịch thắng được không hiểu thấu, tam thánh tử bị bại không hiểu thấu. Thậm chí tại Chu trưởng giáo mấy người trong mắt, chiến đấu căn bản là không có bắt đầu, lại không hiểu thấu kết thúc. Chỉ thấy lấy Hứa Dịch ở trong biển phi nước đại, chỉ thấy lấy tam thánh tử điên cuồng đuổi theo vào biển, không hề có điểm báo trước. Cự bảo tại tam thánh tử bên người bảo phát, bối rối lúc tam thánh tử cuồng lướt mà ra, mới muốn đổn ra mặt biển, nghênh đón tam thánh tử thoát ra trên đường, nhiều một thanh ô trầm trầm truy thủ. Đồng dạng thanh truy thủ kia cơ hồ là dán tam thánh tử thân thể xuất hiện. Cùng nó nói là cái kia thanh đột ngột truy thủ đâm xuyên qua tam thánh tử lồng ngực, không bằng nói cao tốc phun ra tam thánh tử tại cực kỳ nguy cấp thời điểm phát hiện thanh truy thủ kia, lại căn bản không có cách nào khống chủ thân hình, thẳng tắp đâm vào cái kia ô trầm truy thủ bên trên, bị đâm lạnh thấu tim. Từ đầu đến cuối, căn bản không có phát hiện Hứa Dịch có bất luận cái gì hành động, tam thánh tử liền bị bại thất bại thảm hại, không có chút nào tính tình. Hứa Dịch phá biển mà ra, hiện kim ánh nắng bôi mãn toàn thân của hắn, vù vù gió biển thổi đến hắn tay áo bồng bềnh, cả người tựa hồ bịt kín một loại khác thần bí. Một lát trầm mặc về sau, Khổng Thương Lan nói: minh ước đi. Hứa Dịch phát thề xong, một đoạn văn tự hiện lên trong đầu hắn. Khổng Thương Lan cùng Khổng Đông Các mang lấy tam thánh tử, thân ảnh hóa cầu vồng, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem ra ngươi tự có diệu pháp hoành hành hải vực, lại là lão phu quá lo lắng. Chu trưởng giáo mỉm cười nói. Hứa Dịch ôm quyền nói: trưởng giáo che chở đại ăn tại hạ ghi khắc. Chu trưởng giáo khoát khoát tay: ngươi đến cùng là ta Đông Hoa Tuấn Tú, giữ gìn ngươi chính là giữ gìn Đông Hoa. Hứa Dịch minh bạch Chu trưởng giáo trong câu chữ ý tứ, vuốt cằm nói: Vương Thiên Thu tất nhiên là Đông Hoa môn nhân. Chu trưởng giáo cười ha ha một tiếng, xông lên trời. Sung Hư Tử sau đó đuổi theo, cất cao giọng nói: Vương Thiên Thu, nhớ kỹ ngươi còn thiếu bản thủ tọa một quyền, đợi ngươi thành tựu chân đan ngày, chính mình ngoan ngoãn đến tiếp nhận. Ha ha, sung sướng sung sướng. Đám người sau khi rời đi, Hứa Dịch chìm vào trong biển, thôi động gió táp áo choàng, một hơi thoát ra hơn nghìn dặm, tin chắc không có theo dõi về sau. Mới ngừng lại. Mỉm cười nói. Tốt một cái A Lý. Tốt một cái thần thông hắn tiếng nói vừa dứt. Một thân áo đỏ khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu bàn hài A Lý. Hiện ra hình tới. Không cần nói. Tam thánh tử không hiểu thấu chịu nổ. Không hiểu thấu đụng vào ô trầm truy thủ ma pháp. Chính là A Lý biến. Tam thánh tử theo đuổi không bỏ, hứa dịch động sát cơ, làm chính là hai tay chuẩn bị. Một. Chính là treo tam thánh tử. Một mực đuổi tới yêu vực biên giới. Đến lúc đó triệu hoán bầy yêu vây công. Diệt sát. Kiểu chết này phiền phức, nhưng thắng ở không có hậu hoạn. Đến lúc đó, hắn chỉ cần sao chụp tam thánh tử cái chết hình ảnh, phát ra tứ phương là được. Thứ hai. Như triệu hoán yêu tộc giải quyết không được tam thánh tử. Hắn liền tự mình xuất thủ. A Lý chính là hắn kỳ binh một trong. Tam thánh tử sau khi chết. Hắn đồng dạng phát ra hình ảnh. Chứng minh tam thánh tử chính gặp bầy yêu vây công. Đến lúc đó. Tự nhiên sẽ có người đem tam thánh tử cái chết cùng Đông Hải bầy yêu liên hệ tới. Làm sao biết tam thánh tử căn bản cũng không dự định muốn mặt. Gọi tới giúp đỡ. Thế cuộc không hiểu thấu thành bộ dáng như vậy. Cũng may hứa dịch chuẩn bị hai đạo kỳ binh đều đáp vào chỗ. Hai tháng truy đuổi chiến. Hứa dịch cũng không phải là cái gì cũng không làm. Mượn cớ không muốn cùng tam thánh tử đánh nước bọt chiến. Hứa dịch dùng giới chướng châu phong bế quanh mình. Lặng yên dùng tỷ ấm cùng nguyên thiên tư giao phó truyền tin châu. Thâu nội dung. Lập tức hủy bỏ giới chướng châu cấm chế. Đem thu nội dung. Phát đưa ra ngoài. Hắn liên hệ Nguyên Thiên Tư. Là muốn Nguyên Thiên Tư hỗ trợ chủ bị một số trung phẩm cực thủy châu. Đưa đến lần trước yêu cung di tích chỗ. Liên hệ A Lý. Là muốn A Lý hỏa tốc lấy xong trung phẩm cực thủy châu về sau. Hỏa tốc chạy đến tiếp viện. Hứa dịch biết rõ A Lý vô hình vô thể đại pháp. Tại thủy chiến bên trong. Vận dụng tốt quả thực tuyệt không thể tả. Nguyên Thiên Tư nhận được tin tức. Hỏa tốc góp nhặt bốn cái trung phẩm cực thủy châu đưa đến yêu cung cuộc chiến di tích chỗ. Hắn dù không rõ ràng hứa dịch lần này cử chỉ. Đến cùng là dụng ý gì. Nhưng biết rõ đối phương làm người. Không chút nào nghi. A Lý càng xem hứa dịch như cha huynh. Hỏi ý lập tức đuổi tới yêu cung di tích chỗ. Tìm được Nguyên Thiên Tư chôn xuống trung phẩm cực thủy châu. Hỏa tốc chạy tới. Kỳ thật. Sớm tại Khổng Thương Lan cùng Khổng Đông Các chạy đến một ngày trước, A Lý liền đến. A Lý trời sinh tính thông minh tại phát hiện hứa dịch bị truy kích về sau, vẫn chưa lập tức hiển lộ bản thể. Mà là tại hứa dịch chóp mũi hóa thành một đảo sóng nước. Nhẹ nhàng chấn động. Hứa dịch liền biết được hắn đến. Lập tức tế ra giới chướng châu. Phong kín không gian. Hướng A Lý giao phó tình huống. Cũng lặng lẽ đem ô trầm truy thủ chuyển cho hắn. Cũng thu hai viên cực thủy châu tại tay. Hai viên lưu cho A Lý dự bị. Hứa dịch đã từng hỏi qua A Lý. Hắn có thể hóa thủy vô hình. Có thể hay không có thể đem tiện tay vật cùng nhau huyễn hóa. A Lý trả lời. Giống như hứa dịch suy đoán. Hắn cũng không có cái này bản lĩnh. Lại nói tiềm ẩm nhập thể giới tử, có thể hộ tống hắn hình thể giống nhau huyễn hóa. Có cái này một điểm theo hứa dịch là đủ rồi. A Lý đuổi tới về sau, hứa dịch vẫn không có manh động, chỉ làm cho A Lý ở bên trái phải suýt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 172 chương 215 cưới tin tức khi đó. Hứa dịch dự định vẫn như cũ là đem tam thánh tử dẫn tới yêu vực phủ cận giải quyết. Nào biết được, thế cuộc thay đổi đột ngột, Khổng Thương Lan cùng Khổng Đông Các đến đẩy loạn hứa dịch tính toán. Chớp mắt, ba tên chân đan vây kín. Điều khiển một phương thủy vực. Tường băng ngưng ghét. Hứa dịch vội vàng nói một câu. Bất quá cũng không. Có gì? Ta tự có biện pháp nhìn xem giống như là tự nói. Lại là nói cùng A Lý nghe. Sợ A Lý manh động. Lộ hành tích. Khi kia thời điểm A Lý đã thành hắn tuyệt đối đòn sát thủ. Lại về sau. Cùng tam thánh tử đối chiến. Hứa dịch căn bản không có xuất thủ. Hết thảy đều từ thông minh A Lý làm thay. Cái kia các loại tình huống dưới. A Lý chính là toàn bộ hải vực. Tam thánh tử không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Chúng chiêu là khó tránh khỏi. Cứ việc trước đó, tam thánh tử cẩn thận hơn. Cẩn thận lại cẩn thận. Dùng thần ý đem này mảnh thủy vực lật toàn bộ. Cha toàn bộ. Có thể A Lý hóa thủy như nước lặn xuống nước, làm sao có thể đủ xem xét phân biệt. Mà A Lý dù không thể đem vật phẩm huyễn hóa thành giọt nước, lại có thể đem vật phẩm từ giới tử bên trong Na-di ra. Cực thủy châu chính là tại tam thánh tử không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị A Lý tại bên cạnh hắn nổ tung. Khi tam thánh tử phát hiện cực thủy châu lúc bạo tạc gần như đồng thời phát sinh. Cho tới tam thánh tử sở thủ ô châm truy thủ sáng lập đủ để thể hiện A Lý thông minh. A Lý biết rõ nhân tộc tu sĩ cường đại cầm mo cây truy thủ, dù sao không giống cực thủy châu chớp mắt dẫn bảo. Mo cây truy thủ, cầm tại tay. Cho dù là hắn dán tam thánh tử thân thể đâm xuyên, nhất định còn muốn có huy động truy thủ động tác. Thời gian này nhìn như rất ngắn, nhưng tại nhân tộc đỉnh tiêm tu sĩ chỗ, đã chọn đủ làm quá nhiều chuyện. Dứt khoát, hắn phán định rõ ràng tam thánh tử di động quý tích về sau. Trực tiếp ngăn ở tam thánh tử phải qua trên đường. Khi tam thánh tử tốc độ kéo đến cực hạn lúc, hắn chỉ cần đem truy thủ lộ ra. Để tam thánh tử chính mình đụng vào là được rồi. Mặc cho đối thủ tu vi mạnh hơn chỉ sợ cũng vô pháp tại trước mắt định trụ thân thể. Quả nhiên tam thánh tử liền mắc bẫy. Phòng ngự của hắn sớm lúc trước cực thủy châu cử bảo bên trong bị triệt để tổn hại. Nhục thân phòng ngự cũng hầu như hết sụp đổ. Quanh thân phân bố vết sạn. Chỗ nào còn phòng được ô châm truy thủ đâm xuyên. Như thế một phen nhân quả. Nói đến đơn giản, kỳ thực cũng là Hứa Dịch vắt hết vắt óc suy nghĩ, mới miễn cưỡng có thể mưu thành. Công tử, lần trước ngươi để A Lý thăm viếng U Hỏa Thâm Uyên. A Lý không hiểu địa đồ, quanh đi quẩn lại, liền cửa cũng không có sờ lấy. Để công tử thất vọng, A Lý mời công tử trách phạt. A Lý quơ tròn vo cái đầu nhỏ, vẻ mặt thành thật nói. Hứa Dịch sờ lấy A Lý đầu nói. Không sao. Là ta suy nghĩ không chu đáo. Đúng rồi. A Lý. Ta đưa cho ngươi điển tịch. Ngươi nhưng có đọc lâm phân biệt thời khắc. Hứa Dịch cho A Lý ném đi rất nhiều điển tịch. Dặn dò hắn nhiều hơn đọc. Hy vọng có thể trợ giúp hắn khai phát trí lực. A Lý gật đầu nói. Đọc. A Lý đã đọc đến thời vực thiên. Còn có thể thuộc đâu? A Lý có thể lưng cho công tử nghe. Hắc hoàng lập thế. Tây ngoại u ốc sân. Sách âm thanh sáng sủa. Hứa Dịch an tính nghe A Lý tụng hoàn toàn thiên. Cười nói. A Lý có học chỗ hằng. Tất có sở thành. Ngươi nhất định có thể thành đại khí. Hứa Dịch không cùng A Lý đợi quá lâu. Liền đuổi hắn về trước yêu vực. Giao phó nói nhiều nhất 10 ngày nửa tháng liền sẽ cùng hắn tại yêu vực gặp gỡ. Thấy A Lý lưu luyến không rời, Hứa Dịch cười nói, ngươi tà huyên để có tỉ ấm giao lưu. A Lý ngươi lại có thủy độn thần thông, ngàn vạn dặm xa cũng bất quá mấy ngày công phu, làm gì như thế. A Lý lúc này mới gật đầu rời đi. A Lý về phía sau, Hứa Dịch liền bắt đầu trở về. Mấy ngày về sau, hắn đến lân cận hải vực Khang Phong Thành, bắt đầu truyền tống hành trình. Cái này ngày trạng vạng tối, hắn về tới Thánh Huy Thành. Đến Tam Thánh Tử hang ồ. Hứa Dịch đương nhiên biết tỷ húy. Lần này hắn hóa thành một vị mặt trắng thanh niên. Tính cả khí cơ cùng nhau thay đổi. Lập tức tại trong thành tìm gian thượng đẳng luyện phòng, liền đi vào an giấc. Hắn không vào yêu vực tự nhiên là đang chờ Cao Tử Dương bên này kết quả. Sự tình đã phó thác cho Cao Tử Dương, hắn cũng dùng người thì không nghi ngờ người, lại không thúc giục. Giờ phút này, Hứa Dịch ẩn vào luyện phòng chính vì suy nghĩ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng thánh tộc bí pháp. Hắn lấy ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Luôn cảm thấy bảo bối này mặc dù đánh lên chính mình ấm ký. Có thể từ đầu đến cuối không có trong truyền thuyết hồn niệm vật huyết nhục tương liên liên hệ. Phải biết chiêu hồn phiên, hắn chỉ là dùng phân hồn tế luyện, xa xa không tới dùng linh hồn chi hỏa rèn đúc phần bên trên. Liền có một loại thiên nhiên huyết mạch liên hệ. Tựa hồ chiêu hồn phiên thiên nhiên có thể thông tâm ý của hắn. Cái này Dương Chi Ngọc tỉnh bình. Hắn chẳng những vô pháp sinh ra huyết nhục liên hệ. Thậm chí liền thần hồn cũng vô pháp xuyên thấu thân bình. Hắn muốn xem Dương Chi Ngọc tỉnh bình bên trong. Đến cùng có mấy giọt chất lỏng. Chỉ có thể dựa vào con mắt quan sát. Giờ phút này, Dương Chi Ngọc tỉnh bình bên trong đựng lấy ba giọt chất lỏng màu xanh, cùng một bãi không màu chất lỏng. Tưởng gì chính là ba giọt thanh dịch, cùng bãi kia không màu chất lỏng. Phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không giao hòa. Hứa Dịch lay động xanh mượt cành liễu, tại bãi kia không màu chất lỏng thoáng nhiễm, lấy ra huy sái. Mấy giọt chất lỏng ở trên người nhỏ xuống, lập tức thần hồn đại chấn, gân cốt phong minh, quanh thân da thịt kịch liệt rung động, liền quanh thân lông tóc cũng cùng khiêu vũ, tứ tán chập chờn. Hứa Dịch nói không nên lời cách này là như thế nào một loại cảm thụ, chỉ có thể cảm giác đây là một cỗ rất thuần túy lực lượng, tựa hồ chỉ cần loại chất lỏng này đầy đủ, liền có thể từ đó sinh ra sinh mệnh. Đối với Dương Chi Ngọc tỉnh bình nghiên cứu cũng đến đây chấm dứt. Không hiểu rõ chân tướng, lại đau lòng bên trong chất lỏng, Hứa Dịch không dám không hạn chế kiểm tra, thể nghiệm một chút chất lỏng ra thân tư vị, cũng liền đầy đủ. Lập tức, hắn chú ý trọng điểm, liền chuyển rời đến thánh tộc bí pháp lên. Hắn lật qua lật lại, đọc nhiều lần, cuối cùng minh bạch, mắc lừa, vẫn là lấy Khổng Thương Lan lão quái này vật nói. Cũng không phải Khổng Thương Lan truyền thụ cho bí pháp là giả, mà là bí pháp này cũng không phải là không trung lâu các, mà có kiên cố nền tảng. Ấm bí pháp bên trong lời nói, muốn ngũ chuyển điểm nguyên, trước được tu luyện thánh tộc Thiên Viêm Đại Nhật Tâm Pháp, tu hành đến 9 tầng, đạt thành ngũ chuyển chân nguyên, lại phụ tại bí pháp, thì có thể điểm nguyên thành công. Nói trắng ra là bộ bí pháp này đối với Hứa Dịch không có bao nhiêu tác dụng. Cho dù lấy được Thiên Viêm Đại Nhật Tâm Pháp, hắn cũng không có khả năng tự phế võ công, lại đi trùng tu. Gặp được ngăn trở nhiều, mọi thứ hắn cũng là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Trải qua này một lần, hắn cũng tuyệt đi đường tắt tưởng niệm, hết sức chuyên chú bồi dưỡng hỏa hệ thiên nguyên hạt giống. Dựa vào lượng biến tích tổ ra chất biến chính là Dương Chi Ngọc tỉnh bình cùng thánh tộc bí pháp. Một không có kết quả, một vứt bỏ. Hứa Dịch tạm thời vô sự, liền từ tu di giới bên trong lấy ra mấy quyển số luận, ra sức học hành đứng lên. Vùi đầu số biển, thời gian như nước chảy thấm thoát từ bên người bơi qua. Túi ngang lưng bên trong bỗng nhiên có động tĩnh, lấy ra một viên truyền tin châu. Lại là cái hắn chẳng thể nghĩ tới người, truyền đến cách để hắn cảm thấy quay về thế tục tin tức, là một cách hôn lễ mời tin tức. Hứa Dịch tiềm thức liền muốn cự tuyệt, dù sao hắn mọi việc phức tạp, nơi nào có công phu làm những thứ này. Có thể lại tưởng tượng chung quy là một phen nhân quả, kết thúc cũng tốt. Vả lại, hắn cũng thật sợ mình tu hành tu đến cuối cùng không có nhân vị. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 172 chương 216 keo kiệt hôn lễ. Nắng gắt giữa trời, gió xuân hướng tốt. Ngoại ô một tòa biệt thự, chiếm diện tích chừng 10 mẫu. Tuy là ban ngày, lớn đèn lồng đỏ vây mãn trước viện viện về sau, lui tới tân khách rất nhiều, bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Hậu viện trên nhà cao tầng, một vị hoa phục mỹ phụ nhìn chằm chằm xa xa huyên náo, móc ra một viên giới chướng châu nắm trong lòng bàn tay, hừ lạnh nói: nhìn một cái, tới đều là thứ gì a miêu a cẩu, liền liền cấp 2 tinh lại cũng bất mãn xong trường, cấp 3 tinh lại một cái cũng không, dính dính gả cho hắn. Quả thực chính là, việc đã đến nước này, nói chuyện này để làm gì, người cuối cùng không tệ. Hoa phục mỹ phụ bên người trung niên nam tử khí chất nhu hòa, nhẹ giọng oán giận nói. Mỹ phụ lông mày oán khí càng nặng. Không tệ, ngươi khắp Hoài Tây hỏi thăm một chút, ai không biết ngươi vị này cô ra đến cùng là đức hạnh gì. trung niên nam tử ngắt lời nói. Dính Dính cũng đã nói, tú họa kia là chúng âm xá trùng, cũng không phải là bản tính như thế. Lại nói, cái này hài tử ta gặp qua, lễ phép chu đáo, chính là tính nết hơi có vẻ nặng nề. Trọng yếu nhất chính là hắn đối với Dính Dính là thật tâm tốt, mà Dính Dính cũng thích hắn. Cái này là đủ rồi. Mỹ phụ nhíu lên lông mày cũng không có giảm xuống, thán tiếng nói, quan nhân, ngươi không cần trấn an ta. Ta dù bất mãn cung tú họa, nhưng cũng biết Dính Dính gả hắn, dù sao cũng so gả cho người khác làm thiếp mạnh. Anh chồng bị lợi ích làm mê muội, các ngươi cổ ra sớm muộn bị mất trên tay hắn. Trung niên nam tử nặng nề thở dài một tiếng, lại không đáp lời. Chợt nhìn thấy trong viện một vị mũ phượng khăn quàng vai xinh đẹp nữ lang hướng bên này vẫy gọi. Trung niên nam tử mỉm cười gật đầu, đi thôi. Phu nhân, nữ nhi bảo bối của ngươi chiêu hô chúng ta xuống dưới người tiếp khách đâu. Mặc kệ như thế nào, nữ nhi bây giờ đã là cung gia người, chúng ta cũng nên cho nữ nhi giành vinh quang. Hoa phục mỹ phụ thu giới chướng châu, nói lầm bầm, ngươi đi đi, loại này nhỏ tràng diện, ngươi cái này nhị đẳng tử tước dư giả, ta đi làm cái gì, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trung niên nam tử nói, tốt à, ta đi trước. Phu nhân, cái này lời nói ta nguyên si không đồng chuyển cho tiểu Dính, đợi nàng đến mấy ngươi. Hoa phục mỹ phụ đôi mắt đẹp quét ngang, bóp lấy trung niên nam tử thủ cánh tay, một đạo đi xuống lầu. Xinh đẹp nữ lang nghênh đón hai người, vui tươi hớn hở nói, lão cụ, lão diêu, mau mau mau mau, thủ lĩnh của chúng ta từ vạn dặm đuổi tới tham gia hôn lễ của ta, hắn nhưng là hiếm thấy anh hùng. Nữ lang tính nết hùng hùng hổ hổ, nhảy đến phụ cận, liền kéo hai người về phía tây bên cạnh hoa sảnh tiến đến. Toàn bộ tây hoa sảnh chỉ đặt mua một bàn, trừ một vị áo bào xanh nam tử cùng một vị thân mang đỏ thấm cát phục thanh tú nam tử, ngồi đều là quan nhân, người người trước ngực minh tinh thôi sán, đều là cấp hai tinh lại. Thấy xinh đẹp nữ lang, dẫn tới trung niên nam tử cùng hoa phục mỹ phụ, mọi người đều đứng dậy làm lễ. Xinh đẹp nữ lang theo thứ tự giới thiệu đám người, đều là Hoài Tây phủ các lớn nha môn thực quyền quan viên, gia thế cũng tận đều hiển hách. Cuối cùng giới thiệu áo bào xanh nam tử trước, xinh đẹp nữ lang hướng trên mặt từ đầu đến cuối không có nụ cười hoa phục mỹ phụ truyền tâm niệm nói, lão diêu, ngài lại nghiêm mặt, ta cũng không thuận, vị này chính là thủ lĩnh của chúng ta, chân chính anh hùng hào kiệt, đừng nhìn lấy một bàn đều nhanh ngồi đầy, kỳ thật bằng ta tú họa giao thiệp, nhiều nhất đến một nửa, còn lại tất cả đều là nhìn thủ lĩnh chúng ta thể diện. Ngài cũng đừng gọi người bên ngoài cười ngài khoe nữ không có cấp bậc lễ nghĩa. Vừa truyền tâm niệm, vừa giới thiệu áo bào xanh khách nói, chà, mẹ, vị này là thủ lĩnh của chúng ta, đại hào Hứa Dịch, tên khắp Hoài Tây nhân vật, hắn anh hùng sự tích, vang dền Hoài Tây, bây giờ tại Lộ Đình lý chức, là ta cùng tú họa hảo hữu chí sao. Người tới chính là Hứa Dịch, hắn nghe được cung tú họa cùng cụ Dính thành thân, thật lấy làm kinh hãi. Nói đến, hắn cùng cung tú họa quan hệ cực độ phức tạp. Hắn mới vào giới này không bao lâu, liền cùng cung tú họa kết xuống cừu oán, bị hắn truy sát. Đến lúc sau, hắn ẩn nấp thân phận, trà trộn Hoài Tây phủ quan trường, lại theo cung tú họa, Thu Đao Minh mấy người cùng nhau tham gia kiếm nam lộ ăn khoa. Hắn làm lính đội, dẫn theo cung tú họa mấy người lấy được thành tích tốt, đều thu được quan thân. Lại về sau, cung tú họa phát hiện Hứa Dịch chính là chính mình đại cầu ra. Hết lần này tới lần khác, khi đó hắn nam nhân thân nữ nhi tâm, đối với Hứa Dịch nổi lên khác tình cảm. Một trận sinh tử gút mắt, Hứa Dịch phát hiện hắn thân chúng âm xá trùng, giúp hắn đem độc trùng trừ bỏ. Vì vậy âm xá trùng, cung gia nội bộ lại nổi lên một phen long tranh hổ đấu. Tại Hứa Dịch nhúc tay dưới, cung tú họa đại hoạch toàn thắng, toàn thân trở ra. Không bao lâu, Hứa Dịch liền đi kiếm Nam Lộ. 2 năm trước hắn trở về Hoài Tây, cung tú họa, Thu Đao Minh mấy người từng chuyên chạy đến, náo nhiệt một ngày đêm. Lại về sau, mọi người đều bận biểu tiền đồ của mình, liên hệ liền ít. Lần này, cho Hứa Dịch chuyển cáo cưới tin tức lại là Cù Dĩnh. Khi nghe nói nàng cùng cung tú họa muốn thành cưới, Hứa Dịch quả thật sườn sốt thật lâu. Suy nghĩ một lát, liền đáp ứng đến phó ước. Trải qua Thu Đao Minh bọn hắn giải thích, Hứa Dịch mới biết được, lại là Cù Dĩnh đuổi ngược cung tú họa. Đuổi đến cung tú họa toàn không có cách, đành phải dẫm ở. Thành tựu chuyện tốt. Ngoài ra, Hứa Dịch còn biết được, chàng hôn sự này là vội vàng tổ chức. Nguyên nhân gây ra là bởi vì Cù gia tựa hồ muốn Cù Dĩnh gả cho vị nào đỉnh cấp môn phiệt thế tử làm thiếp. Mà Cù Dĩnh lòng cha mẹ thương nữ nhi, lúc này mới mang theo nữ nhi ở xa tới cung tú họa quê quán thành nhỏ, cử hành hôn lễ. Lần này đến đều là cung tú họa bên này bằng hữu. Cung gia sớm tại trận kia trong gia tộc loạn, gia tộc thế lực tiêu hao sạch sẽ. Lần này đến đều là cung tú họa trên quan diện kết giao vài bằng hữu. Đại bộ phận là coi trọng cung tú họa tinh lại thân phận, đến đây chúc mừng tham gia náo nhiệt. Thân phận đều không cao, trừ đã từng cùng một chỗ tham gia ăn khoa bằng hữu. Này trận hôn lễ hoàn toàn chính xác không có cái gì nói, còn nghe được trọng lượng cấp chúc khách. Đây cũng là Cù mẫu bất mãn căn nguyên. Cù gia làm sao nói cũng là Hoài Tây đại tộc, Cù gia gia chủ Cù Dĩnh đại bá, còn dẫn bá tước tước vị, Cù cha huyên đệ còn lại cũng đều có lẽ có tước vị, có lẽ có công chức. Thật sự là hiển hách một thời cao lớn môn đình. Cho nên, cho dù là tị nạn, Cù mẫu cũng đối trước mắt nhỏ tràng diện hết sức bất mãn, cảm thấy ủy khuất nữ nhi bảo bối của mình. Lại nói Cù Dĩnh giới thiệu xong Hứa Dịch thân phận, Cù cha liền nói kính đã lâu. Thật sự là hắn nghe qua Hứa Dịch danh hiệu, biết trưởng kỷ ti từng xuất hiện qua một cái nhân vật hung áp, tựa hồ võ đạo cũng có phần có thành tựu, nhưng cũng giới hạn nơi này. Hắn âm thầm cho Hứa Dịch đánh giá, cũng bất quá là một cái siêu quần bạc tuổi người trẻ tuổi, cũng không cảm thấy ghê gớm cỡ nào. Đương thời chính là đại biến kỳ hạn, thánh đình rất nhiều cấm chế đều mở ra, nhất là những thế gia này đại tộc, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, trước kia cao không thể chạm dương tôn đại năng cũng sẽ không tiếp tục cỡ nào ghê gớm. Liền lấy hắn Cù gia đến nói, tháng trước liền có 3 người thành công tấn thăng làm dương tôn. Liền chính hắn cũng rõ ràng, nếu không có gì ngoài ý muốn, không bao lâu chính mình cũng có thể thành tựu dương tôn. Trước mắt vị này năm đó có lẽ kinh diễm một phương, hạn tại gia thế, khả năng một đời cũng chạm không tới dương tôn cánh cửa. Cho dù trong lòng nghĩ như thế, Cù cha vẫn là cực kỳ lễ trọng Hứa Dịch, không nhìn nữ nhi thể diện, chỉ nhìn bởi vì Hứa Dịch có thể đến những này tinh lại, để nữ nhi của mình hôn lễ lộ ra chẳng phải keo kiệt, hắn liền cực kỳ nhờ ơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 172 chương 217 chính phi Hứa Dịch rất thích loại này lấp đầy nhân tình vì yến hội. Không có người nào đàm tu luyện, cũng không có người nào đàm quan trường, hoặc ngâm gió ngợi trăng, hoặc bình luận trợ búa cố sự. Có người hào hứng tới ngâm vịnh một đoạn thơ, vỗ về chơi đùa một phen tiêu quản. Tòa bên trong đám người phần lớn là xuất từ Hoài Tây cao môn, tự có phong nhã. Trong chốc lát, bầu không khí vô cùng tốt. Đầu nhi, ngươi đến một đoạn. Những năm này, ngươi ở xa kiếm nam, kết giao đều là quý nhân, gặp đều là mới lạ. Khả năng hào hào cho chúng ta nói một chút. Thu Đao Minh trêu vẻo nói. Mới gặp lúc, Hứa Dịch giới thiệu qua tình huống của mình, chỉ nói thoát ly quan trường tại một nhà thương hội làm khách khanh. Đám người cũng không coi là quá kỳ lạ. Bọn hắn đều rõ ràng Hứa Dịch tính nết, biết được vị này ở trong quan trường làm lớn mới là quái sự. Hứa Dịch đang tính toán nói chút gì, chợt một tiếng vang thật lớn, chính là cửa lớn phương hướng. Đám người vọt ra cửa. Đã thấy cửa lớn tính cả kết nối cửa lớn cả phiến tường viện đều cùng nhau sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Lập tức toàn bộ đá vụn cùng bụi mù đều bị người dùng cao minh thần niệm khống vật thuật cùng nhau rời đi đi. Khoáng đạp trên mặt đất, đại đội nhân mã hiện tại trước mắt mọi người. Người đứng trước đó là cái phương diện trưởng giả. Áo tím kim quan. Ngồi ngay ngắn ở một không xe ngựa màu vàng ấm bên trên. Uy nghiêm ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người cụ cha. Nhìn khuôn mặt. Hai người lại có mấy phần giống nhau. Sau lưng đứng hơn 20 người đều là khí vũ hiên ngang, không phải là vệ thuộc cách ăn mặc. Độc hữu một vị bạch bào công tử cùng cái kia kim quan trưởng giả sánh vai cùng. Dạng chân tại một thớt thần tuấn thiên mã bên trên. Một mặt thanh khí. Khi thì nhìn về phía cung tú họa. Khi thì nhìn chằm chằm cổ dính. Ánh mắt khi thì dữ tợn. Khi thì dâm tà. Đại ca cụ cha tiến lên kêu một tiếng, liền là câm miệng. Người tới chính là cổ gia gia chủ cổ Minh Thông. Thánh đình uy viễn bá. Thánh đình trọng danh tước. Trừ Lộ Tôn sẽ tước phong vương công. Cái khác tước vị. Đều muốn dựa vào quân công tranh thủ. Cổ Minh Thông tuy chỉ là một cái bá tước. Nhưng thân phận có thể so với Hoài Tây phủ một phủ chi chủ. Lần này chính là hắn làm chủ yếu tác hợp cù dính cho Tống Quốc Công Thế Tử Khúc Phi Dương làm thiếp. Tống Quốc Công chính là Xuân Hoa Lộ Phó Lộ Tôn. Đương nhiệm Lộ Tôn một lòng cầu đạo. Vô tâm chính vụ. Cho nên, Tống Quốc Công tuy chỉ là công tước. Lính lại là giả vương tước sự tình. Thực quyền cùng một phương Lộ Tôn không khác. Lại vô cùng có khả năng tại tương lai chân chính tiếp nhận Xuân Hoa Lộ Lộ Tôn chi vị. Chính là bởi vì Tống Quốc Công tương lai tươi sáng. Tống gia sắp hưng thịnh. Cù Minh Thông mới có thể không để ý tộc nhân cùng ngoại nhân chỉ trích. Cực lực tác hợp cù dính cho Khúc Phi Dương làm thiếp. Cù Minh Thông vạn vạn nghĩ không ra. Xưa nay cung thuận đệ đệ. Lại dám tư tự làm chủ. Đem cù dính lặng lẽ xuất giá. Lại gả chính là riêng có tiếng xấu. Môn đình đã suy cung gia cung tú họa. Càng làm hắn tức giận chính là. Tin tức này vẫn là Khúc Phi Dương thông báo cho hắn. Nói thẳng không phải cù dính không cưới. Muốn cù thế bá cho cái thuyết pháp. Vì đây Khúc Phi Dương lại vẫn phát động hắn lão tử Tống Quốc Công tự mình cùng cù Minh Thông thông tin tức. Cù Minh Thông lúc này mới hỏa tốc chạy đến. Thấy lớn đèn lồng đỏ treo trên cao. Ý mừng chính nồng. Hắn thật sự là giận không chỗ phát tiết. Đi đầu sẽ phá hủy cung gia biệt thự mặt tiền. Giờ phút này lại gặp cụ cha ngạnh lấy cái cổ. Rõ ràng không chịu nhận sai. Càng là tâm hỏa điên cuồng phát ra. Lão Tam, ngươi rất tốt. Rất tốt. Cụ Minh Thông lạnh hừ một tiếng. Đến a, đem tiểu thư cho ta mang đi. Chậm. Cụ Mẫu gương mặt xinh đẹp hàm sát. Đại bá đây là làm cái gì? Dính dính là ta cùng quân hoa cốt nhục. Đại bá ngươi không đau lòng. Ta cùng quân hoa đau lòng. Việc này đã là gia sự. Cũng là ta tiểu gia sự tình. Không cần đại bá hỏi đến. Còn nữa, tú họa cùng dính dính đã hành quá đại lễ. Vợ chồng sự thật đã thành đại bá tội gì bổng đánh uyên ương. Cù Mẫu xuất thân không tầm thường. Tự nhiên tránh khỏi đại gia uy cử. Nhưng giờ phút này hộ nữ sốt ruột. Cũng liền không lo được cái khác. Bổng đánh uyên ương cái gì uyên ương cung tú họa người nào. Cái gì thanh danh? Cái gì môn đình khả năng xứng với ta cổ ra? Nhìn xem toàn trường chúc khách. Dĩ nhiên liền một cái cấp 3 tinh lại đều không có. Truyền đi. Ta cổ ra tránh không được trò cười. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Cổ cha cổ mẫu như thế phản đối. Cổ Minh Thông không muốn đem chuyện làm quá tuyệt. Chọc người cười nhạo. Vấy lui hai tên môn khách. Chỉ vào một thân cát phục cung tú họa nói. Chính là ngươi muốn cưới ta nhà nữ lang. Tốt. Ta đến giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Nói. Một chỉ trong đám người mặt xanh hoàng phục trung niên. Vị này là Hoài Tây Phủ Thanh Lý Ti Chu Phó Ti. Vị này là Đông Ba Nam Tước. Vị này là Thanh Phong Đường Đường Chủ. Cù. Minh Thông liên tiếp chỉ hơn 10 vị đều là hiển hách một thời đại nhân vật. Mỗi lần liền có lần này cung phủ chúc mừng thân bằng, nhiệt liệt hướng của Minh Thông chỗ giới thiệu người hành lễ, vấn an. Ngẫu nhiên lại còn có Thu Đao Minh, Phí Tứ đám người bậc cha chú tôn trưởng. Cung Tú Họa một gương mặt tuấn tú chớp mắt đỏ bừng như máu. Nếu là người bên ngoài tương nhục, hắn đã sớm rút kiếm mà lên. Làm sao người trước mắt này là Cổ Minh Thông, Cổ Dính Thân bá phụ. Hắn tuy là lại khuất nhục, cũng không thể bộc phát. Huống chi hắn qua lại trải qua, sáng tạo ra hắn nội liếm mà mẫn cảm tính cách, tự tôn đến cực hạn liền chuyển làm cực độ tự ti. Trong chốc lát, hắn lại hoài nghi mình cưới Cổ Dính đến cùng phải hay không chính mình quá ích kỷ. Phía dưới, ta muốn long trọng giới thiệu vị thanh niên này tài tuấn. Khúc Phi Dương, Tống Quốc Công Thế Tử, bất quá 29 tuổi, liền tại tháng trước thành tựu Dương Tôn chi vị, sắp đảm nhiệm một phủ chi chủ. Cổ Minh Thông trung khí 10 phần than thở, thỉnh thoảng xen lẫn đám người lấy lòng. Khúc Phi Dương nhu tình như nước nhìn chằm chằm Cổ Dính, giống như thật si tâm một mảnh, mối tình thắm thiết. Khúc Phi Dương bao quanh ôm quyền, cảm ơn đám người. Đối với Cổ Dính nói, Dính Dính, người ta có mai mối lời nói. Tông chủ chi mệnh, ta đã bẩm cáo qua gia phụ, tương nghênh cưới ngươi làm thế tử chính phi. Lời ấy quả thật, Cổ Minh Thông trong mắt nổ ra một chùm sáng. Tin tức này, hắn thật chưa lấy được. Nếu là Cổ Dính có thể chính vì thế tử chính phi, vậy Cù Khúc hai nhà liên minh liền triệt để vững chắc. Khúc Phi Dương mỉm cười gật đầu, tự nhiên là thật, chỉ là chẳng biết Dính Dính có nguyện ý hay không. Hắn chỗ nào bẩm cáo qua Tống Quốc Công, bất quá là tự tác chủ trương. Cù Dính dung mạo mặc dù mỹ lệ, nhưng Khúc Phi Dương thấy qua mỹ nữ nhiều, cũng không như thế nào kinh diễm, chỉ là tham luyến trên người nàng cái kia cố sống động khỏi đẹp cân đối. Chỉ cảm thấy so thấy qua những cái kia yếu đuối thon dài đều muốn tới dù hoạt. Nhất là cái kia mông eo ở giữa đường cong, Khúc Phi Dương gặp một lần khó quên. Giờ phút này, Cù Dính một thân trang phục lộng lẫy, càng làm cho hắn tâm động. Nhất là Cù Dính suýt nữa thành người khác nữ nhân, loại này suýt nữa mất đi cảm giác, càng làm cho hắn hận không thể lập tức đem Cù Dính ôm vào lòng, hảo hảo đùa bỡn. Cho tới cái gọi là thế tử phi, cũng bất quá là hắn theo miệng bịa chuyện, lừa gạt Cổ Minh Thông giúp mình toàn lực tranh thủ. Hắn căn bản không có đem toàn bộ Cổ ra để ở trong mắt, đối với Cổ Dính cũng bất quá là sinh bị ủi tâm, nơi nào có nửa điểm đồng tâm bạc đầu dự định. Nguyện ý tự nhiên nguyện ý. Cổ Minh Thông quả thực có chút thất thố, trừng mắt Cổ cha nói, còn lo lắng cái gì, không đem nha đầu mang về, ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Gia chủ Cù Dính quát lạnh nói, ta đã gả vào cung gia, liền là cung gia phụ, không còn là Cù gia người. Gia chủ đã muốn dồn ép không tha, đem ta từ tộc tịch bên trên gỡ xuống là được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 172 chương 218 một đoàn đay rối lớn mật. Cù Minh Thông giận quát một tiếng, đang chờ làm lôi đình chi nổ, liền nghe Khúc Phi Dương nói, Cù Thế Bá không cần tức giận, đây là ta cùng cung huyên ở giữa sự tình. Dứt lời, chuyển xem cung Tú Họa nói, cung huyên, nếu như ngươi thật vì Dính Dính tốt, nên biết nên làm như thế nào. Ngươi ta ở giữa khác nhau một trời một vực, ngươi cần gì phải cưỡng cầu. Lời nói này nói đến thành khẩn cực kỳ, cũng nguyên nhân chính là vì vô cùng thành khẩn mới càng có vẻ nhục người cực kỳ. Cung Tú Họa một gương mặt tuấn tú đã từ thông đỏ như lửa hóa thành một mảnh tuyết trắng. Cù Dính gắt gao nắm chặt tay của hắn, lại không biết nên như thế nào an ủi. Ngay vào lúc này, một thanh âm cách không truyền đến, vị nào là Cung Tú Họa đại nhân, đặc biệt thay ta gia trưởng lão đến đây chúc mừng tân hôn vui. Thanh âm chưa dứt, người tới liền hiện ra hình dáng tướng mạo tới. Lập tức có người kinh gọi ra miệng, Tây Viện Sứ đại nhân, đây là đại biểu Kỳ trưởng lão. Cung huyên thật là lớn thể diện. tiếng kinh hô chưa rơi, lại có người từ nơi xa đổn đến. Vị nào là cung tú họa đại nhân? Tô Mỗ đặc biệt đại biểu môn chủ nhà ta, dâng lên linh thạch trung phẩm 10 viên, chúc mừng tân hôn lớn vui. Lại có người nhận ra người, hô quát nói, đây là Xuân Phong môn phó môn chủ Tô Huy đại nhân. Xuân Phong môn thế nhưng là Thái Thanh thượng phái môn đỉnh dưới nhất là thân dày tử môn phái, thanh thế cực lớn. Nghe đồn tiến vào Xuân Phong môn chắc tuyệt đệ tử, cơ bản liền cách Thái Thanh thượng phái thử đệ tử không xa. Không nghĩ tới cung đại nhân lại cùng Xuân Phong môn môn chủ cũng tiếp bên trên quan hệ, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Cù Minh Thông khẽ nhíu mày. Đến một vị Hoài Tây phủ kỳ trưởng lão, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Có thể liền Xuân Phong môn loại này danh môn đại phái thủ lĩnh cũng cho cung tú họa lễ ngộ như thế, thật là làm hắn không nghĩ ra. Cù Mẫu vừa sợ lại vui, kéo lấy cù cha cánh tay, dùng sức lay động, truyền tâm niệm nói, thật không nghĩ tới tú họa cái này hài tử đúng là như thế nội tú, kết giao nhiều như vậy đại nhân vật. Cù Dính cũng cực kỳ vui vẻ, nắm lấy cung tú họa bàn tay như ngọc trắng, lại là bóp, truyền tâm niệm trách cứ, tốt ngươi cách mỹ nhân nhi, lại có nhiều như vậy bí mật giấu riêng bản quan nhân, nhìn tối nay đồng phòng hoa trúc, bản quan người như thế nào sửa chữa ngươi. Cung tú họa chỉ cảm thấy giấu ở ngực một đoàn khí, cuối cùng tuyên tiết ra ngoài. Tú họa còn lo lắng cái gì, nhanh chóng đón khách, lăng đầu lăng não, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Cù Mẫu trừng mắt cung tú họa, truyền lại tâm niệm, hạ đạt quân lệnh. Cung tú họa vội vàng tiến ra đón. Không đợi hắn nói chuyện, lại liên tiếp có người đến chúc mừng. Không có chỗ nào mà không phải là hắn căn bản với không tới nhân vật. Bỗng nhiên, một vị cẩm phục công tử đến. Hoài Tây một đám người mấy người đều kinh động đến, cùng nhau nghênh đón. Người tới chính là đương kim Hoài Tây phủ phủ chủ đại công tử, Long Kỵ vệ vệ trưởng Mạnh Thiên. Mạnh Thiên xa xa hướng cung tú họa ôm quyền, ngữ khí thành khẩn nói, nghe tin bất ngờ cung huyên cùng cụ nữ huyên kết thành gắn bó suốt đời, gia phụ lớn là vui vẻ, đặc khiển Mạnh Thiên đến đây chúc mừng. Đây là danh mục quà tặng, còn xin cung huyên vui vẻ nhận. Dứt lời đem một phong màu đỏ danh mục quà tặng xa xa đưa vào cung tú họa trong ngực. Lập tức lại hướng Cù Minh Thông ôm quyền nói, Cù thế bá hữu lễ, chúc vui Cù thế bá nạp được rể tốt, quả thật vô thượng vui. Cù Minh Thông là Hoài Tây phủ bên trong nắm chắc bá tước đại nhân, luận vị phần cũng gần như chỉ ở phủ chủ mấy người giải rác mấy người phía dưới. Mạnh Thiên đương nhiên phải cho tôn trọng. Cù Minh Thông chắp tay đáp lễ lại, muốn đáp lời lại cảm giác mồm mép bị nước bọt dán lại được lời hại, càng không có cách nào mở. Mạnh Thiên là tinh tế người, bén nhạy phát hiện Cù Minh Thông xấu hổ, lại trước mắt biệt thự mặt tiền đúng là tường đổ, mơ hồ đoán được thứ gì. Trên thực tế, Mạnh Thiên đối với cha mệnh lệnh hắn đến đây chúc vui là tồn lấy cực lớn nghi vấn. Cung tú họa tại Hoài Tây phủ mặc dù có chút tên tuổi, nhưng khoảng cách Hoài Tây phủ đỉnh tiêm thượng tầng còn ngăn cách cách xa vạn dặm. Cù gia mặc dù bất phàm, nhưng Cù Dính không phải là Cù Minh Thông con gái, hôn sự của nàng nhà mình cũng sẽ không hỏi đến. Kỳ quái là nhà mình phụ thân chẳng những muốn hắn nhanh chóng chạy đến chuẩn bị lấy hậu lễ, còn ngôn từ kịch liệt muốn hắn ngàn vạn cho đủ cung tú họa thể diện. Đây là cái đạo lý gì hắn vạn vạn không nghĩ ra. Có thể lại không nghĩ ra, nhà mình phụ thân khẩn thiết giao phó sự tình, hắn còn phải cẩn thận xử lý. Cung tú họa có chút chân tay luống cuống. Tới là người bên ngoài, hắn có lẽ còn có thể thi lễ một phen. Có thể đến Mạnh Thiên cấp độ này, hắn thực sự không đủ trình độ. Cho dù hắn cung gia chưa từng lật ốt thời khắc, hắn cũng xa xa với không tới Mạnh Thiên. Cù Mẫu lại là vui vẻ lại là ghét bỏ quét cung tú họa liếc mắt, tại cù cha phía sau nhẹ nhàng một trường, đem hắn đẩy đi ra. Cù cha đành phải động viên điều chỉnh cảm xúc, thay mặt cung tú họa ứng phó lên Mạnh Thiên tới. nào có thể đoán được, còn chưa nói lên vài câu, lại có nhân mã đến. Người tới mới quang minh thân phận. Liền ngay cả từ đầu đến cuối sắc mặt không chút thay đổi của Minh Thông cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Chúc mừng, chúc mừng. Hoài Tây có như này thanh niên tài tuấn. Quả thật ta Kiếm Nam vui. Như thế việc vui há có thể không chúc. Một thân hồng bào phúc hậu trung niên. Đột nhiên lấy ra một đạo vàng ấm ánh ý chỉ. Cất cao giọng nói. Thay trời mục thủ. Lộ Tôn có chiếu. Kinh tất Hoài Tây phủ có sai sĩ. Cung họ Tú họa. Chắc chắc bất quần. Tài hoa vô luân. Nay đặc biệt bái làm Lộ Đình trưởng kỷ thính phó thính sự. Rất lâu một phần ý chỉ càng đem cung Tú họa khen đến trên trời. Toàn trường mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là biết được cung Tú họa thân phận một đám Hoài Tây phủ bạn cũ. Thật sự là đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Cái này cung Tú họa đến cùng là giao loại nào thần vận. Liền Lộ Tôn đều kinh động. Hạ xuống ý chỉ. Đến đề bạt hắn làm trưởng kỷ thính phó thính sự. Trưởng kỷ thính phó thính sự A. Kia là cấp 4 tinh lại. Cung Tú họa lần này giống như là đổi tinh thành nguyệt. Vượt qua lạc trời. Cái này tại toàn bộ Kiếm Nam Lộ trong lịch sử. Chưa từng phát sinh qua. Mạnh Thiên cũng không nhìn được trợn tròn trong mắt. Hắn vốn là không có mò thấy cung Tú họa mạch. Hiện tại càng là không hiểu ra sao. Lộ Đình, Lộ Tôn, liền ngay cả hắn ngấm lại cũng cảm thấy quá xa vời. Cù Mẫu hiện tại tâm A. Đã không phải là vui vẻ. Quả thực có chút sợ hãi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cung Tú họa. Tựa như muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn cùng nhau nhìn xuyên. Chỉ cảm thấy chính mình cái này con rể mới. Thực sự là âm u xấu bụng. Rõ ràng có loại này kinh thiên bối cảnh. Hết lần này tới lần khác muốn giả đến nghèo không một đồng. Thực sự không giống Dính Dính nói như vậy trung thực trung hậu. Có thể được sẵn dò Dính Dính. Ngàn vạn muốn đem cái này họ cung quản nghiêm thực. Như biết Cù Mẫu là như vậy tác tưởng cung Tú họ không phải kêu lên đụng thiên khuất. Không thể. Hắn giờ phút này thật nửa là nước biển nửa là hỏa diễm, thân như cái xác không hồn, tâm lại lộn xộn như tê dại. Phát sinh trước mắt đây hết thảy quả thực tựa như một giấc mộng. Ban đầu, hắn còn suy đoán đây hết thảy đầu nguồn có thể là Hứa Dịch. Tại trong sự nhận thức của hắn, gia hỏa này vĩnh viễn thần thông quảng đại. Có thể khi Mạnh Thiên xuất hiện thời điểm, ý nghĩ này dao động. Khi vị kia thay mặt Lộ Tôn tuyên chiếu dư trưởng lão đến, chính hắn liền đẩy ngã ý nghĩ này. Thực sự là quá hoang đường cho dù Hứa Dịch lại là bất phàm. Thế nhưng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi 2 năm thời gian. Hỗn đến có thể mời được Lộ Tôn hạ chiếu sách tình trạng. Huống chi, hắn cũng biết lúc trước Hứa Dịch nhập Lộ Đình. Cũng bất quá là đi Thần Long Vệ nhậm chức. Cách Lộ Tôn còn có cách xa vạn dặm. Chính là Hứa Dịch kỳ ngộ lại ly kỳ. Lại có tạo hóa. Ngắn ngủi 2 năm. Lại sao có thể đến tới một bước này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 172 chương 219 người ngông cuồng đồng dạng tâm tình xốc xích còn có Cù Minh Thông. Thế cuộc trước mắt để hắn phiền lòng. Đương nhiên hắn tuyệt không có đồng ý cung Tú họa. Cho dù cung Tú họa đột nhiên làm ra như vậy chiến trận, nhưng cùng Khúc Phi Dương đồng dạng không ở cùng một cấp bậc. Huống chi, lập trường của hắn đã sáng tỏ, há có thể tùy ý chuyển đổi. Hắn phiền lòng chính là, vốn chính là giẫm chết một con kiến sự tình. Bây giờ con kiến biến thành voi. Thu thập, tốn hao một cái giá lớn so sánh với lúc trước. Thực sự lớn quá nhiều. Bất quá lại là khó khăn. Cũng không thể lùi bước. Bằng không thì Khúc Phi Dương chỗ. Như thế nào giao phó bất kể nói thế nào. Một cái cấp 4 tinh lại cũng còn kém rất rất xa một vị tương lai Lộ Tôn thiếu chủ. Có thể nên như thế nào phá cục đem nguy hại hạ thấp nhất thấp lại còn cần tinh tế chủ tính. Dù sao, dư trưởng lão cùng Mạnh Thiên đều tại cứng rắn làm hơn phân nửa muốn ra vấn đề. Phi Dương. Ngươi nhìn trước mắt sự tình như thế nào xử lý. Không bằng đợi những người này tán đi về sau. Ta lại để cho Dính Dính theo ngươi đi suy đi nghĩ lại. Cù Minh Thông cảm thấy vẫn là muốn điều hòa mà đi. Khúc Phi Dương lại chưa kịp thời trả lời. Trên thực tế, chuyện tới bây giờ, hắn đã do dự. Cù dính với hắn, bất quá là đồ chơi một kiện có thể không, cũng có thể. Giấm chết một con run dế đoạt mỹ nhân trong ngực tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ khi nào giá quá lớn, vậy liền không đáng. Mạnh Thiên, hắn cũng không kiêng kỵ. Nhưng dư trưởng lão thế mà mang theo kiếm nam lộ lộ tôn chiếu thư tới. Cái kia áp lực của hắn liền lớn. Hắn lão tử bây giờ chỉ là công tước, có kế thừa một lộ đại quyền dấu hiệu, nhưng đến cùng chưa từng chính vị. Nếu là vì chỉ là một cách đồ chơi đắc tội kiếm nam lộ lộ tôn, cuộc mua bán này không khỏi quá không có lời. Suy nghĩ một lát, hắn đang chờ mở lời, chợt, lại có mấy người từ nam mà đến trước mắt tới phổ cận. Khúc Phi Dương cùng Củ Minh Thông đối mặt liếc mắt, song song tiến ra đón. Người đứng trước đó vóc người hùng vĩ, khí độ nghiễm nhiên chính là Tống Quốc Công Khúc Sơn Hà. Đợi Khúc Phi Dương cùng Củ Minh Thông hướng Khúc Sơn Hà kiến xong lễ, giữa sân không ai không biết tới là Tống Quốc Công. Lập tức, dư gia trưởng lão cùng Mạnh Thiên đều đến đây làm lễ. Tống Quốc Công đến cùng là đường đường một lộ phó tôn, thân phận tôn quý, tự không người dám lãnh đảm. Tống Quốc Công từng cách đáp lễ, cường điệu đối với dư trưởng lão nói, muốn hắn ngàn vạn nhớ kỹ thay mặt vì hướng dư lộ tôn vấn an. Ở bề ngoài thi lễ hữu lễ, Tống Quốc Công lại làm không rõ ràng, mọt màn trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đến đây đến là thông qua pháp khí định vị, biết được ái tử Khúc Phi Dương ở đây. Trùng hợp hắn lần này dựng vào thân phận đại nhân tôn quý vật, muốn mang theo Khúc Phi Dương cùng một chỗ nhìn một chút, cũng dễ lăn lộn cái quen mặt. Lại không nghĩ rằng trước mắt tràng diện lại là náo nhiệt, bên trong mang theo chút không tầm thường. Khúc Phi Dương biết được cha bản tính cùng năng lực, lập tức tráng lấy lòng can đảm đem tiền căn hậu quả nói ra. Tống Quốc Công tức giận đến hận không thể lập tức gào thét lên tiếng. Chuyện này là sao? Vì một cách nữ tử dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, mấu chốt là huyên náo như vậy đầy bụi đất, vạn chúng nhìn chừng chừng. Việc này một khi không có cái thích đáng kết quả, chắc chắn lan truyền mở ra. Hắn đường đường Tống Quốc Công thể diện ở đâu Minh Thông huynh? Đây là có chuyện gì? Ta nhớ được nhà ngươi nữ lang, thế nhưng là hứa cho ta Khúc gia. Bây giờ sao cùng người bên ngoài thành thân? Một nữ hai gà, há có như vậy đạo lý? Tống Quốc giải quyết việc công giòn đem sự tình vạch ra. Không bằng đây, hắn lại sao tốt mượn Củ Minh Thông tay đem cuộc diện quay lại. Củ Minh Thông liên tục thở dài. Hiểu nhầm. Thiên đại hiểu nhầm. Xá để chẳng biết nặng nhẹ. Xử lý xuống loại này chuyện sai, cũng may để ta kịp thời ngừng lại. Còn có thể vãn hồi. Còn có thể vãn hồi. Tống Quốc Công mỉm cười nói. Ngươi xem đó mà làm. Đúng rồi. Còn có một vị khách quý khách nhân. Không thể không khiến Minh Thông ngươi biết được. Lời nói đến đây, Tống Quốc Công thanh âm đột nhiên ngẩng cao, chỉ vào một vị cẩm bào nam tử cất cao giọng nói. Vị này chính là trưởng quản thánh tộc nội đình sứ Khổng Trương Khổng Đại Nhân. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều rung động. Nếu như nói Lộ Đình là núi cao, cái kia thánh tộc chính là dãy núi bảo vệ thần linh. Nội đình sứ là loại nào tôn quý chức vị, địa vị vượt xa từng đạo tôn. Không ai từng nghĩ tới, như thế vĩ đại nhân vật sẽ hàng lâm tại như thế vắng vẻ nơi. Cù Minh Thông càng là kích động đến thần hồn rung động. Chỉ vào cung tú họa nói. Thức thời mau chóng rời đi. Nếu không, đừng trách cù mố không khách khí. Tống Quốc Công liền nội đình sứ đại nhân đều leo lên. Hắn cù Minh Thông thì sợ gì. Chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế ôm chặt Tống Quốc Công bắp đùi. Khổng Trương rất hài lòng đám người phản ứng. Loại này trúc tinh phủng nguyệt, tiếp nhận đối phương phát từ đáy lòng kính ngưỡng cùng e ngại cảm giác, mười phần không sai. Không uổng công hắn xa cách Thánh Huy thành cái kia nơi thị phi, đến lần này giới một phen du tẩu. Tống Quốc Công cười nói, Minh Thông à, trẻ con sự tình tự có người bên ngoài xử lý. Nội đình sứ đại nhân vinh dự đón tiếp Hoài Tây, há có thể như thế thấy chậm. Đúng đúng. Cổ Minh Thông sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Âm thanh đáp. Liền khuyên can đến cái khác địa phương. Trọng chỉnh yến hội. Không cần, ngay ở chỗ này đi, tốt núi tốt nước, còn có trang phục lộng lẫy giai nhân, rất tốt. Khổng Trương nhẹ nhàng khoát tay, lạnh nhạt phân phó nói. Chuyển sang nơi khác thua thiệt đám này cổ hủ gia hỏa nghĩ ra. Ta Khổng Mỗ người há lại là vì vui chơi giải trí. Khó được có như này tràng diện. Tự nên vạn chúng triều bái. Lớn hưởng kính ngưỡng. Khổng Trương phân phó lời nói. Tại Cổ Minh Thông nghe tới chính là thánh chỉ. Hắn căn bản không quản đất này chính là cung tú họa biệt thự. Lúc này liền dọn khách áp dọn chủ bố trí mở. Khổng Trương uy phong. Quét ngang hết thầy. Đám người căn bản là không có cách tưởng tượng. Như thế đỉnh thiên nhân vật sẽ là như thế nào phong thái. Đợi nghe nói Cổ Minh Thông muốn trưng dụng đất này. Liền ngay cả nơi đây chủ nhân cung tú họa. Cũng vô pháp nói ra phản đối hai chữ. Chỉ âm thầm hạ quyết tâm. Chọn dịp tìm cái khoảng trống. Cùng cù dính cùng nhau cao chạy xa bay là được. Không cần ai thúc giục. Rất nhanh vòng vây ở trước cửa cung tú họa mấy người. Liền chủ động tránh ra một mảnh đất trống. Đơn độc một người một chút không động. Lập ở trong sân. Hết sức chói mắt. Hứa huyên, mau lui, sự tình không thể làm, không nên cưỡng cầu, cung mố cực kỳ nhờ ơn. Cung tú họa lớn kinh cuống quýt truyền ra tâm niệm. Đứng thẳng người kia chính là Hứa Dịch. Cung tú họa quen thuộc Hứa Dịch làm người. Sợ vị này nhất thời xúc động phẫn nộ. Rơi vào cái vạn kiếp bất phục. Lớn mật còn chưa cút tránh đang chỉ huy môn khách trải tươi thảm đỏ của Minh Thông, giận tím mặt. Hứa Dịch mỉm cười nói. Đất này là cung gia biệt thự. Mố đến cung gia chúc khách. Minh Thông huyên cùng Sơn Hà huyên quả thật muốn tước chiếm cưu tổ. Vì cách này nho nhỏ Khổng Trương sung ưng làm khuyển. Buồn cười buồn cười. Lời này vừa nói ra quả thực như phích lịch hoàng thiên. Chớp mắt. Toàn trường mọi người đều nín thở. Cung tú họa đầy mặt nhợt nhạt. Dối ra tay. Như muốn ngăn cản Hứa Dịch. Cuối cùng nắm chặt lại buông ra. Tựa hồ phải bắt được Hứa Dịch đi sẽ mất đi tính mạng. Lớn mật cẩu tặc muốn chết của Minh Thông cùng Tống Quốc Công đồng thời bảo. Hận không thể nuốt sống Hứa Dịch. Vũ nhục hai người bọn họ. Còn là hẳn phải chết tội. Lại dám liền đường đường nội đình sứ đại nhân cùng nhau quét vào. Quả thực chết trăm lần không đủ. Nếu không phải Khổng Trương chưa từng lên tiếng. Hai người đã sớm xuất thủ. Sao chịu dung người cách này cuồng bội người ngông cuồng đứng nói chuyện.